Đinh Khinh Doanh gật gật đầu, nàng cũng không phải cái loại này cảm tình tối thượng người, huống chi, nàng hiện tại cũng còn không có nhận rõ chính mình cảm tình. Chỉ là đối đồng ngải ni thập phần có hảo cảm, thực thích cùng hắn ở bên nhau đánh tang thi thôi. Ngải Linh tỷ, chúng ta làm ăn, lập tức liền phải hảo. Hảo. Bên này người chuẩn bị tốt ăn, tính toán muốn ăn cơm. Chương 504 sinh khí, tam. Mà cửa thành ngoại, Vân Trạch Hạo còn ở cùng Lý Phủ Nhi lôi kéo. Vân đại ca. Bọn họ đều ném xuống ngươi. Ngươi còn muốn theo chân bọn họ ở bên nhau sao? Lý Phù Nhi nhìn đồng ngải linh bọn họ biến mất bóng dáng, trong lòng đắc ý. Những người này, thật đúng là không biết xấu hổ. Nay một đường đi tới, vẫn luôn đều lợi dụng Vân Trạch Hạo, hiện giờ rốt cuộc tới rồi mục đích địa, không dùng được Vân Trạch Hạo. Liền nghĩ đem Vân Trạch Hạo cấp ném rớt phải không? Bất quá như vậy cũng hảo, nhưng thật ra thành tiểu nàng chuyện tốt nhi đâu. Quan ngươi cái gì chuyện này? Ngươi tốt nhất nhanh lên nhi cho ta buông ra. Nếu không đừng trách ta không khách khí. Vân Trạch Hạo sắc mặt xanh mét, như thế nhiều ngày tử không thấy, đồng ngải linh vừa mới nhìn về phía hắn ánh mắt không có một chút tưởng niệm, ngược lại toàn bộ đều là quặng cũ ẽ. Mà nàng bên người, còn có cái kia Tư Đồ Viêm Thần. Lúc trước chính là Tư Đồ Viêm Thần mang đi nàng. Bọn họ hai người chi gian rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Quan trọng nhất chính là, hắn thấy được đồng ngải linh rời đi thời điểm, đối chính mình đầu lại đây cái kia thất vọng ánh mắt. Hắn thực hiểu được, đây là bởi vì cái gì? Bởi vì Lý Phù Nhi. Hắn hiện giờ thực hối hận lúc ấy cứu Lý Phù Nhi. Vân đại ca, ngươi như thế nào có thể như vậy đối đãi ta? Những người đó lợi dụng xong rồi ngươi liền đem người cấp quăng. Ngươi hiện tại còn ngây ngốc muốn theo sau sao? Chỉ sợ nhân gia đã có chỗ dựa, căn bản là không nghĩ muốn phản ứng ngươi đi. Lý Phù Nhi không nghĩ tới. Liên tính là đồng ngải linh bọn họ đều đã không để ý tới Vân Trạch Hạo, Vân Trạch Hạo cư nhiên còn muốn theo sau. Người nam nhân này, như thế nào như thế không biết xấu hổ đâu. Cũng không tin, nhân gia còn nguyện ý nói với hắn lời nói sao. Cùng ngươi không quan hệ. Ngươi nếu là lại theo kịp, ta liền giết ngươi. Vân Trạch Hạo vung tay, Lý Phủ Nhi liền đem hắn ném ngã xuống đất. Sau đó hắn liền đi nhanh hướng phía trước, đi hướng những cái đó trông cửa quân nhân chỗ. Hắn tính toán muốn vào đi. Vân đại ca. Lý Phù Nhi tức giận đến muốn chết. Chính là nàng lại có thể như thế nào đâu. Nay đã là đồng ngải linh nữ nhân kia xuất hiện lúc sau. Vân Trạch Hạo lần thứ hai đem nàng ném trên mặt đất. Nàng kỳ thật cũng không phải lần đầu tiên thấy đồng ngải linh. Lúc trước đồng ngải linh lần đầu tiên xuất hiện ở xe thị thời điểm, nàng cũng đã gặp qua nữ nhân này. Nữ nhân này, lúc ấy cầm tiền, thì Vân Trạch Hạo mua xe. Kỳ thật nàng đã sớm đã thấy rõ ràng nữ nhân này mục đích, nàng căn bản là không phải vì muốn mua xe, mà là vì muốn khiến cho Vân Trạch Hạo chú ý. Nàng căn bản chính là cùng bên ngoài những cái đó yêu diễm đồ đê tiện giống nhau, đều là vì muốn làm Vân Trạch Hạo chú ý tới nàng. Bất đồng chính là, bên ngoài này đó nữ nhân căn bản là không có hấp dẫn đến Vân Trạch Hạo chú ý, chính là đồng ngải linh làm được. Lúc ấy, nàng liền biết, Vân Trạch Hạo coi trọng đồng ngải linh nữ nhân này. Chỉ là không lâu lúc sau mà thế liền tới phút cuối cùng. Nàng còn tưởng rằng cả đời này đều sẽ không tái kiến Vân Trạch Hạo cùng đồng ngải linh nữ nhân này. Lại không nghĩ rằng, nàng cư nhiên sẽ lại một lần nhìn thấy Vân Trạch Hạo, hơn nữa Vân Trạch Hạo còn đi theo một đám lao nhược bệnh tàn nhóm ở bên nhau. Nàng còn cho là vì cái gì, Vân Trạch Hạo luôn luôn đều không phải cái gì nhiệt tâm nhân sĩ, cư nhiên sẽ mang theo một đám không có bất luận cái gì quan hệ người cùng nhau ở mặt thế sinh tồn. Lúc ban đầu nàng cho rằng, là những người này có cái gì đặc dị công năng. Sau lại phát hiện, cũng chỉ là cái kêu kêu đồng ngải ni, có dị năng mà thôi. Những người khác toàn bộ đều là bao cỏ. Nàng chỉ cho là những người đó quá sẽ lừa, cho nên Vân Trạch Hạo mới có thể mang theo bọn họ lên đường. Chương 505 sinh khí, 4. Hiện giờ nàng cuối cùng là minh bạch rốt cuộc vì cái gì? Nói đến nói đi. Còn không phải là vì đồng ngải linh như vậy một cái hồ mị tử. Khắp thiên hạ nam nhân, kỳ thật kết quả là còn không đều là một cái bộ dáng. Vì một cái xinh đẹp khuôn mặt, bọn họ cái gì sự tình đều làm được ra tới. Vân Trạch Hạo cũng không có phản ứng nàng, chỉ là một người đi tới đăng ký chỗ. Hắc hắc, tiểu mỹ nhân nhi, đừng nóng giận sao. Sinh khí liền khó coi. Ngươi nhìn xem ngươi lớn lên như thế xinh đẹp, cũng không lo không ai muốn. làm cái gì một hai phải treo ở nam nhân kia trên người đâu. Ta thừa nhận, tiểu tử này lớn lên là rất xoái, chính là ngươi cũng không nhìn xem đây đều là cái gì lúc. Bất quá chính là một trương da mặt mà thôi. Còn không phải là tiểu bạch kiểm nhi một cái. Ngươi còn có thể dưỡng hắn. Một cái lớn lên mập mạp, đầu đều chọc nam nhân đi tới Lý Phù Nhi bên người, ngồi xổm xuống dưới. Cũng ngay, Lý Phù Nhi liền xem đều không có xem người nam nhân này liếc mắt một cái, chính mình muốn từ trên mặt đất lên, đuổi theo Vân Trạch Hạo. Chỉ là bất đắc dĩ nàng thân mình như là bị cái gì đồ vật cấp tạp trụ giống nhau, căn bản là khởi không tới. Cuối cùng nàng tìm nửa ngày mới phát hiện, chính mình đai lưng thượng bị một cây kim loại quải vòng khúc ở, sau đó kia kim loại quải vòng toàn bộ đều chôn ở trên mặt đất. Cho nên nàng cả người toàn bộ đều bị quải ở, ngồi dưới đất, căn bản là khởi không tới. Hừ, xú, cấp mặt không biết xấu hổ. Như thế chết ra bạch lại an vạ nhân ra, nhân ra còn không phải không cần ngươi. Hiện tại trang cái gì trinh tiết liệt phụ. Không chừng bị bao nhiêu người chơi qua đâu. Kia người hói đầu bị Lý Phù Nhi như thế một mắng, náo loạn một cái không mặt mũi, trong lòng một hơi, trực tiếp liền đứng lên, dứt khoát lười đến phản ứng Lý Phù Nhi. Xoay người đi rồi. Nếu không phải nhìn Lý Phù Nhi lớn lên còn rất xinh đẹp, hắn mới lười đến tiến lên thử một lần. Liên tính là Lý Phù Nhi là một cái thủy hệ dị năng giả lại như thế nào đâu. Bất quá cũng chính là có thể phóng thủy tới uống. Này nếu là ở bên ngoài, thủy hệ dị năng nói không chừng còn có thể có chút dùng. Chính là đều đã tới rồi căn cứ, bọn họ nhưng không thiếu thủy. Còn muốn thủy hệ dị năng giả làm cái gì? Ăn cơm trắng A. Vân Trạch Hạo. Ngươi nhanh lên Nhi buông ta ra. Lý Phù Nhi chỉ là trừng mắt nhìn cái kia người hói đầu liếc mắt một cái, không có thời gian đi theo hắn cãi cọ cái gì, nàng hiện tại chỉ là đặc biệt sốt ruột, muốn nhanh lên Nhi từ trên mặt đất bò dậy. Phải biết rằng, nàng nếu không thể đủ lên, cũng chỉ có thể vẫn luôn ngồi ở chỗ này. Nàng nhưng không nghĩ muốn như vậy. Liên tính là Vân Trạch Hạo không để ý tới nàng, không cho nàng giao vật tư, nàng chính mình cũng là có thể giao. Vì cái gì muốn ngồi ở chỗ này chờ chết ta? Bên kia, Vân Trạch Hạo căn bản là không có phản ứng hắn, hắn chỉ là cố cùng kia binh lính tranh chấp. Ta vừa mới rõ ràng cũng đã nộp lên trên vật tư, ngươi vì cái gì không cho ta đi vào? Nguyên lai, vừa mới Vân Trạch Hạo cùng Lý Phù Nhi dây dưa thời điểm, này đó binh lính cũng đã bắt đầu phóng những người khác đi vào. Vân Trạch Hạo lúc này qua đi muốn vào cửa, này đó binh lính liền đem hắn cấp ngăn cản xuống dưới, muốn hắn giao vật tư. Không giao vật tư liền không cho hắn đi vào. Ta nhưng không nhìn thấy ngươi giao vật tư. Ta chỉ là nhìn đến ngươi hiện tại mới lại đây, còn cắm đội. Kêu binh lính mở to mắt nói dối. Này đều đã qua đi như thế lâu rồi, tiểu tử này cư nhiên còn nghĩ cư như vậy bạch bạch đi vào, còn nên ngang. Thật là khi bọn hắn những người này đều là bài trí không thành. Ai kêu tiểu tử này muốn ở bên ngoài cùng nữ nhân kia lôi kéo? Thật đúng là. Chương 506 giáo huấn 1. Ngốc tử đều xem ra tới, vừa mới đi vào nữ nhân kia tương đối xinh đẹp đi. Đặc biệt là kia dáng người, kia khí chất, kia biểu tình. Như vậy mạo. Quả thực là quăng trên mặt đất cái kia hồ mị tử tám con phố đi. Lại nói xem kia nữ nhân bộ dáng, phía sau theo như vậy một đám người, những người đó còn gọi nàng lao đại. Hiển nhiên nữ nhân này là rất có thực lực. Bọn họ nhưng không nghĩ phải đắc tội như vậy nữ nhân. Cho nên, nếu nhân gia đều đã ném xuống người nam nhân này cùng nữ nhân này, bọn họ tự nhiên vẫn là nếu muốn biện pháp vì người ta xả giận, thuận tiện, bọn họ cũng có thể đủ vớt điểm nhi chỗ tốt sao. Các ngươi cái gì ý tứ? Vân Trạch Hạo mặt đỏ lên, kỳ thật hắn cũng biết này đó vệ binh ý tứ. Hắn cùng Lý Phủ Nhi náo loạn như thế lâu, còn trì hoãn nhân ra như vậy nhiều thời giờ, phía sau người chính là đều vãn đi vào đã lâu. Mọi người đều là rất có ý kiến, cho nên, hắn cũng là hẳn là một lần nữa xếp hàng. Đổi làm là ngày thường, liền tính là những người này muốn nuốt vào đồ vật của hắn, hắn cũng sẽ không nói cái gì. Chính là vấn đề là, hiện tại hắn đã không có vật tư, xe cũng bị thu vào đi. Hiện tại, đồng ngải ni bọn họ cũng đều đã đi vào, hắn hiện tại lúc này, đi đâu lộng 5 túi gạo. Vừa mới gặp được đồng ngải linh, hắn còn muốn đi vào cùng đồng ngải linh hảo hảo giải thích một chút. Hắn nhưng không nghĩ muốn cứ như vậy rời đi. Chúng ta không có gì ý tứ. Tóm lại, ngươi vẫn là nhanh lên nhi lan hảo. Nếu không, đừng trách chúng ta không khách khí. Kia vệ binh nhướng mày, tựa hồ là nếu Vân Trạch Hạo lại hợp lại chân minh nhạc lãm giới bờ giờ. Dừng tay. Lại là đồng ngải ni một cái chạy như điên, vọt ra. Hắn là tốc độ hình dị năng giả, chạy tự nhiên mau thực. Ngải ni. Thấy đồng ngải ni ra tới, Vân Trạch Hạo mắt sáng ngời. Vân đại ca. Đồng ngải ni cũng đối với Vân Trạch Hạo gật gật đầu. Nhìn thấy bên kia Lý Phủ Nhi đã thành thành thật thật ngồi dưới đất, quỷ khóc sói gào yêu cầu Vân Trạch Hạo muốn thả nàng. Hắn liền biết, Lý Phủ Nhi bị Vân Trạch Hạo cấp giáo huấn. Trong lòng trầm trồ khen ngợi đồng thời cũng có chút vì Vân Trạch Hạo tiếc hận. Vân đại ca a Vân đại ca, nếu là ngươi có thể sớm một chút Nhi tỉnh ngộ lại đây, sớm một chút Nhi đem cái này phiền nhân nữ nhân cấp thu thập rất nên thật tốt. Đến lúc này, liền tính là ngươi đem kia Lý Phủ Nhi giết chết, cũng không thể đủ thay đổi tỷ tỷ đối với ngươi cái nhìn đi. Nghĩ đến tỷ tỷ nhắc tới Vân đại ca thời điểm, trên mặt kia không có bất luận cái gì biểu tình bộ dáng, lắc lắc đầu. Hắn đôi chính mình tỷ tỷ hiểu biết, không nói là 100% đi, ít nhất cũng là so người bình thường phải mạnh hơn rất nhiều lần. Cho nên hắn biết rõ, tỷ tỷ đối Vân đại ca là không có cái loại này cảm tình. Phía trước hắn còn có thể đủ nhìn ra được, tỷ tỷ đối Vân đại ca có hảo cảm. Chính là hôm nay bởi vì chuyện này, tỷ tỷ chỉ sợ đối Vân đại ca một chút hảo cảm đều không có, nói không chừng còn có một chút mặt trái cảm xúc đâu. Ai? Ai kêu Vân đại ca xúc phạm tỷ tỷ cấm kỵ đâu? Tuy rằng nói tỷ tỷ vẫn luôn đều không có nói cái gì, ngay cả ba ba làm Giang Y Y Nhu mẹ con trụ tiến biệt thự, tỷ tỷ cũng không có cái gì cảm giác. Nhưng là hắn lại biết, tỷ tỷ tuyệt đối là thực chán ghét cái loại này cùng mặt khác nữ nhân dây dưa không rõ nam nhân. Cho nên, Vân đại ca về sau lộ, chỉ sợ thật sự thật không tốt đi a. Vân đại ca, đây là xảy ra chuyện gì? Mặc kệ như thế nào, hắn trong lòng vẫn luôn đều thực sùng bái Vân Trạch Hạo, liền tính là tỷ tỷ cùng Vân đại ca không ở cùng nhau. Chương 507 giáo huấn, nhị. Nay cũng không ngại ngại, hắn đem Vân đại ca trở thành là cảm nhận chung nam thần a. Hắn cũng không thể nhìn Vân đại ca bị Lý Phủ Nhi cái này tiện nữ nhân liên lụy. Sau đó cứ như vậy theo chân bọn họ tách ra. Phải biết rằng, này dọc theo đường đi, hắn cùng Vân đại ca hai người cảm tình chính là hảo đến không được. Bọn họ không thừa nhận ta giao vật tư. Vân Trạch Hạo giờ phút này ẩn nhẫn, hắn kỳ thật rất muốn động thủ xử lý trước mắt vài người. Chỉ là, đồng ngải linh bọn họ còn ở căn cứ bên trong, hắn cũng muốn đi vào căn cứ, tìm kiếm bên trong người che chở. Cho nên, hắn không thể đủ động thủ. Cũng không thể đủ làm những người này cùng hắn kết thủ. Như vậy cảm thụ, thật là quá khó chịu. Quả thực là cùng mạt thế phía trước, hắn bị những cái đó quan lớn nhóm khó xử cảm giác giống nhau. Hắn đời này ghét nhất chính là như vậy một loại cảm giác vô lực. Bị người khi dễ, lại còn không thể đủ phản kháng, cũng không thể đủ làm cho bọn họ xem hắn lợi hại, ngược lại còn muốn khuất phục. Vậy trước giao một phần vật tư, chờ đi vào rồi nói sau. Đồng ngải ni lấy ra tới tương đương với 5 túi gạo tinh hoạch, kỳ thật cũng chính là một viên nhị cấp tinh hoạch mà thôi. Hắn ra tới thời điểm tuy rằng nói không có mang vật tư, chính là bọn họ này đoàn người, trên người vẫn luôn là có tinh hoạch. Trừ bỏ Vân đại ca, hắn có tinh hoạch, đều cầm đi tăng lên thực lực. Hắn cần thiết muốn biến cường, cũng đủ có thể bảo hộ bọn họ. Mà đồng ngải ni lại không giống nhau, hắn tổng cảm thấy, trên người lưu một chút tinh hoạch luôn là sẽ có một ít tác dụng. Đến nỗi mấy người này. Ha ha, hắn chính là đem bọn họ mặt đều cấp nhớ kỹ. Còn có này đó binh lính trước ngực, chính là một đám đều treo chính mình nhắn đâu. Mặc kệ là cấp bậc vẫn là tên. Kỳ thật kia nguyên bản là căn cứ vì muốn kinh sợ bọn họ những người này mới cho những người này treo lên. Những người này, toàn bộ đều là nhị cấp dị năng giả. Ở bên ngoài người xem ra, những người này xác thật rất lợi hại. Chính là đối với đồng ngải ni cùng Vân Trạch Hạo tới nói, những người này, kỳ thật căn bản chính là một con kiến, muốn nghiền chết bọn họ, quá dễ dàng. Vân Trạch Hạo hiện giờ chính là đã là tam cấp dị năng giả, mà đồng ngải ni tuy rằng là nhị cấp dị năng giả, chính là song hệ nhị cấp dị năng giả thực lực. Cũng không phải là một cái nho nhỏ đơn thể dị năng giả có thể so. Huống chi, liền tính là những người này thực lực rất mạnh, hắn đồng ngải ni chính là một cái bình thường. Hắn cũng có rất nhiều biện pháp có thể chỉnh chết bọn họ. Hừ. Vân Trạch Hạo nghe vậy, không cam lòng, nhưng cũng biết, hiện nay tình huống như vậy là tốt nhất. hắn không thể đủ ở chỗ này cùng những người này đánh lên tới. Kỳ thật như vậy phương pháp giải quyết, đổi thành là ngày thường, hắn sẽ tâm bình khí hòa làm. Chỉ là hôm nay hắn bị này Lý Phù Nhi cấp chiến thiền, Đồng Ngải Linh lại đối hắn hiểu lầm. Hắn trong lòng nguyên bản chính là giống tắc thượng rất nhiều rác rưởi giống nhau, đổ đến hắn căn bản là không thở nổi, rất muốn động thủ đi sát thượng 100 chỉ tang thi phát tiết một chút. Kết quả cư nhiên còn bị những người này cấp khó xử. Quan trọng nhất chính là, hắn hiện tại trên tay căn bản là không có vật tư hoặc là tinh hoạch, cho nên, hắn cảm thấy, thực khó chịu. Đi thôi. Đồng Ngải Ni cùng Vân Trạch Hạo ở chung như thế nhiều ngày, hắn đương nhiên thực hiểu biết Vân Trạch Hạo tính tình. Hiện tại Vân Trạch Hạo, chỉ sợ lập tức liền phải bạo phát. Chỉ là nơi này cũng không thích hợp. Nghĩ đến, Vân Đại ca cũng là biết điểm này, cho nên vẫn luôn đều ở cương chế. Một phân tiền làm khó anh hùng hán, hắn cũng đoán được, Vân Đại ca trên tay không có tinh hạch cùng gạo tới phó qua đường phí. Chương 508 Lý Phù Nhi tổ đội, 1. Uy. Uy. Lý Phù Nhi ngồi dưới đất khởi không tới, chính là nàng lại thập phần không cam lòng cứ như vậy làm Vân Trạch Hạo cùng Đồng Ngải Ni bọn họ cứ như vậy rời khỏi. Căn cứ như thế đại, bên trong người lại như vậy nhiều, một khi bọn họ đi vào, đem nàng một người ném ở chỗ này. Nàng đi vào lúc sau còn muốn như thế nào tìm bọn họ. Đặc biệt là bọn họ vừa đi, nàng liền không biện pháp có thể chiếm bọn họ tiện nghi. Hắc hắc, tiểu mỹ nữ. Ngươi là khởi không tới sao? Vừa mới cái kia người hói đầu thấy Vân Trạch Hạo bọn họ đã rời khỏi, cũng không có phản ứng Lý Phù Nhi. Mà Lý Phù Nhi hình như là bị cái gì hạn chế giống nhau, nằm trên mặt đất khởi không tới. Hắn liền lại muốn lại đây chiếm Lý Phù Nhi tiện nghi. Hừ, liền tính là nữ nhân này là một dị năng giả lại như thế nào đâu. Hắn cũng đúng vậy. Giờ phút này nữ nhân này còn ngồi dưới đất khởi không tới đâu. Kia còn không phải hắn tưởng như thế nào liền như thế nào. Hắn mới không tin nữ nhân này có thể đánh thắng được hắn. Lan, bằng không ta không khách khí. Lý Phù Nhi nguyên bản chính là một bụng khí, lúc này nhìn đến cái này người hói đầu, nàng một khang lửa giận rốt cuộc tìm được rồi phát tiết địa phương. Đối với cái kia chết người hói đầu trung khí 10 phần giống lên một tiếng lúc sau, nàng rốt cuộc xả chặt đứt chính mình mông phía sau quần áo dây lưng. Cứ như vậy, nàng cũng liền có thể đứng lên. Chỉ là này một kiện quần áo cũng liền hủy, may mắn nàng áo trên còn xem như trường, tốt xấu còn có thể đủ che khuất một chút. Vân Trạch Hạo cũng không có muốn làm nàng cứ như vậy ngồi dưới đất vẫn luôn đều khởi không tới. Chỉ là muốn bám trụ nàng, làm nàng không cần lại quấn lên chính mình mà thôi. Động thủ giết chết Lý Phù Nhi, Vân Trạch Hạo vẫn là không muốn. Rốt cuộc nàng ca ca vì hắn làm rất nhiều sự tình. Những năm đó, bọn họ huynh đệ hai người chính là như vậy đi bước một ở xã hội tầng dưới chốt dốc sức làm đi lên. Ngươi hảo. Lý Phù Nhi còn không có đứng lên, chỉ là vừa mới tránh thoát trói buộc, nàng trước mặt liền xuất hiện một bàn tay. Ngươi là ai? Lý Phù Nhi cau mày, nhìn trước mắt cái này mang mắt kính, trắng non sạch sẽ, hào hoa phong nhã nam nhân. Tức giận nói đến. Nàng đối Tiểu Bạch Kiểm nhưng không có cái gì hứng thú. Ta có thể giúp ngươi ra vào thành vật tư, nhưng là ta hy vọng ngươi có thể gia nhập ta đội ngũ. Trương Dạng nhìn Lý Phù Nhi, vẻ mặt nghiêm túc nói đến. Chính là trên thực tế, hắn trong lòng đã sớm đã nhạc nở hoa. Hắn nhận thức Lý Phù Nhi. Nàng chính là lớp học ban hoa. Hắn từ nhỏ liền thích người A. Bất quá cái loại này thích, cũng bất quá chính là chính hắn trộm yêu thầm thôi. Rốt cuộc sơ chung thời điểm, hắn vẫn là một cái tiểu mập mạp. Hắn vẫn luôn đều chú ý Lý Phù Nhi, đương hắn nghe được Lý Phù Nhi nói, không thích mập mạp lúc sau, hắn liền vẫn luôn đều ở nỗ lực giảm béo. Đáng tiếc, hắn vẫn luôn đều không có thực thành công. Kết quả, mặt thế tới rồi, hắn thức tỉnh rồi dị năng, vẫn là không gian thêm thổ hệ hai loại dị năng. Tuy rằng nói hắn trên tay có rất nhiều vật tư, chính là hắn vẫn luôn đều suy nghĩ biện pháp giảm béo. Hắn vẫn luôn đều suy nghĩ, có lẽ nào một ngày hắn liền có thể gặp gỡ Lý Phù Nhi, sau đó liền có thể trở nên xoáy khí, gầy gầy đứng ở Lý Phù Nhi bên người. Nàng liền sẽ thích thượng chính mình. May mà, mặt thế, ác liệt hoàn cảnh, hơn nữa hắn dị năng thăng cấp, hắn thật sự thực mau liền trở nên gầy ốm thon thả. Thân mình cũng so với từ trước muốn khỏe mạnh rất nhiều. Mà lúc này, hắn thật sự gặp gỡ Lý Phù Nhi. Ông trời thật đúng là giúp hắn a. Tuy rằng Lý Phù Nhi thích chính là cái kia Vân Trạch Hạo, bất quá, nếu nam nhân kia không thích Lý Phù Nhi, Chương 509 Lý Phủ Nhi tổ đội, nhị. Như vậy, hắn cũng liền có thể thử làm Lý Phủ Nhi thích thượng chính mình. Ngươi? Ha ha, ngươi có cái gì? Ngươi đồng đội đâu? Lý Phủ Nhi ở nghe được Trương Dạng nói có thể giúp nàng phó vật tư lúc sau, ngữ khí hơi chút hòa hoãn một ít. Rốt cuộc trước mắt người cũng không phải tới cọ nàng vật tư, ngược lại là lại đây đường coi tiền như rác. Kia nàng tự nhiên cũng liền có thể ngẫm lại biện pháp. Hơn nữa, nếu người này có rất nhiều đồng đội nói, kia cũng thực dễ làm. Kỳ thật, nàng vẫn luôn quấn lấy Vân Trạch Hạo, còn có một nguyên nhân. Đó chính là, nàng muốn làm Vân Trạch Hạo những cái đó các đồng đội, một người trên người tàng một ít vật tư, giúp nàng đem nàng những cái đó vật tư cấp mang đi vào. Nàng nguyên bản cho rằng, vẫn luôn cất giấu vật tư, liền tính là đi vào căn cứ, nàng cũng liền có thể lấy vật tư đổi thành tinh hoạch. Sau đó nhanh chóng tăng lên dị năng. Kết quả lại không nghĩ rằng, này nhóm người, cư nhiên còn muốn bàn kém. Liền xe đều phải khấu hạ, chờ ngày hôm sau trả lại cho bọn hắn. Chỉ là, trên xe vật tư, nàng đã có thể không dám bảo đảm những người này sẽ khấu hạ tới nhiều ít. Đến lúc đó xem nàng một nữ nhân, toàn bộ khấu hạ tới cũng không nhất định. Nghĩ đến đây, nàng liền rất không cao hứng. Nàng vất vả kiếm tới vật tư, bằng cái gì phải cho những người đó. Vân Trạch Hạo bọn họ nhưng thật ra không sao cả, này dọc theo đường đi, bọn họ vật tư chính là đều tiêu hao không sai biệt lắm. Lại như thế nhiều người cùng nhau tiến vào căn cứ, này vật tư phỏng chừng cũng không thừa cái gì. Liên tính là những người đó muốn trong lén lút cắt xén, cũng bất quá chính là khấu hạ tới một chút ít mà thôi. Kia xe chính là bãi tại nơi đó, không có người có thể khấu hạ tới. Nếu trước mắt người này có thể hảo hảo lợi dụng một chút, cũng là có thể. Ngươi liền gia nhập ta thì tốt rồi. Trương Dạng này dọc theo đường đi, đều là độc hành hiệp, rốt cuộc hắn không gian dị năng không thể đủ tùy tiện bại lộ. Hơn nữa, hắn một người thăng cấp càng phương tiện. Hiện giờ hắn là thổ hệ nhị cấp, không gian hệ nhị cấp dị năng. Hắn lên tới nhị cấp đã thật lâu, có lẽ chỉ cần lại đi vào đổi mấy cái tinh hoạch, hắn liền có thể thăng cấp. Hắn không gian hiện tại có 200 cái bình phương, chính là chứa đầy vật tư. Đi vào muốn đổi tinh hoạch, kia không phải thực dễ dàng sao. Hắn này dọc theo đường đi, cũng là nơi nơi sưu tập vật tư, sau đó lấy vật tư cùng người đổi tinh hoạch, sau đó nhanh chóng tăng lên thổ hệ dị năng. Mỗi lần hắn đổi xong rồi vật tư liền chạy, tuyệt đối sẽ không ở một chỗ dừng lại vượt qua một giờ. Cứ như vậy, hắn cũng sẽ không sợ có người sẽ theo dõi hắn. Huống chi, hắn còn khai một chiếc tiểu xe vận tải tới làm yểm hộ. Hiện tại, hắn liền phải Lý Phù Nhi nếu chính mình. Hắn hiện giờ thực lực, bảo hộ Lý Phù Nhi một người, hoàn toàn có thể. Ngươi! Liền ngươi một người. Lý Phù Nhi nhịn không được trợn trắng mắt, này rốt cuộc là nơi nào tới ngu xuẩn. Một người như thế nào ở mặt thế bên trong hốn? Ta là thổ hệ nhị cấp dị năng cùng không gian hệ dị năng. Trương Dạng tới gần Lý Phù Nhi, ở nàng bên thai trộm nói đến. Lý Phù Nhi nguyên bản đối với Trương Dạng đột nhiên tới gần thực không cao hứng, đang muốn ra tay phản kích. Kết quả liền nghe được Trương Dạng mở miệng nói một câu làm nàng trước mắt sáng ngời nói. Không gian hệ. Đây là một cái cỡ nào đồng dị năng a? Khó trách người này là một người, không có cùng người tổ đội, còn tới rồi nơi này. Thoạt nhìn cũng không có chịu cái gì khổ. Chỉ là, hắn vì cái gì muốn lựa chọn cùng chính mình tổ đội. Nàng thủy hệ dị năng tới rồi nhị cấp, chính là nàng vừa mới chỉ là cùng kêu binh lính báo nàng là thủy hệ dị năng. Cũng không có nói cấp bậc. Phải biết rằng, thủy hệ dị năng chính là thực không được hoan nghênh một loại dị năng. Chương 510 Lý Phủ Nhi tổ đội, tam. Ta là Trương Dạng. Trương Dạng nghĩ nghĩ, cùng Lý Phủ Nhi giải thích đến. Tuy rằng hắn cho rằng, Lý Phủ Nhi sẽ không nhận thức hắn, chính là hắn vẫn là mang theo một tia chờ mong. Chẳng qua, Lý Phủ Nhi cũng không có cho hắn kinh hỉ. Nàng nghe thấy tên này, nghĩ nghĩ, sau đó nhìn Trương Dạng, vẻ mặt vô tội. Trương Dạng là ai? Ta hẳn là nhận thức sao? Nàng nhớ rõ, giống như không có cái nào danh nhân kêu Trương Dạng đi. Hiện tại cũng không có cái gì minh tinh kêu Trương Dạng. Ta là ngươi sơ trung đồng học, lúc ấy ta là một cái tiểu mập mạp. Trương Dạng trong lòng tuy rằng có chút mất mát, bất quá đây cũng là hắn đoán trước bên trong sự tình, cho nên, hắn cũng không có đem chuyện này để ở trong lòng. Ngược lại là kiên nhẫn cùng Lý Phủ Nhi giải thích. Là ngươi a? Lý Phù Nhi nghe vậy, rốt cuộc nghĩ tới, chỉ là nàng có chút xấu hổ. Không nghĩ tới, năm đó tiểu mập mạp, hiện tại trở nên như thế gầy. Phải biết rằng, năm đó, tiểu tử này chính là béo không được, hắn một người ngồi hai người vị trí đều có chút tế. Nàng đối người này tên không có bất luận cái gì ấn tượng, đối hắn duy nhất ấn tượng chính là béo, cũng chỉ là nhớ rõ tất cả mọi người kêu hắn tiểu mập mạp. Đối với mập mạp, nàng kỳ thật cũng không có cái gì ác ý. Chỉ là có một ngày, có người chạy tới cùng nàng nói, cái này tiểu mập mạp giống như thích nàng. Nàng lúc ấy mới có thể trong lòng một trận ghê tởm, người này cùng nàng không có cái gì quan hệ thời điểm, nàng là không cảm giác. Chính là nếu, nàng bị như thế một cái tiểu mập mạp thích. Nàng trong lòng là bài xích, cho nên nàng lớn tiếng nói, nàng ghét nhất mập mạp, không thích mập mạp. Cũng không biết, lời này, bị Trương Dạng biết không có. Nhưng thật ra không nghĩ tới, hắn biến thành hiện giờ người gầy, giống như còn khá xinh đẹp. Đúng vậy, chính là ta. Ta nhớ rõ, ngươi nói ngươi không thích mập mạp, ta liền giảm béo. Trương Dạng nói, mặt có một chút hồng, nhìn Lý Phù Nhi, không chút nào che giấu hắn hảo cảm. Hắn nói như vậy, cũng là vì muốn làm Lý Phù Nhi hạ thấp đối hắn cảnh giác. Hắn là thiệt tình muốn cùng Lý Phù Nhi tổ đội. Khu khu. Lý Phù Nhi thực mất tự nhiên ho khan vài tiếng. Sau đó mọi nơi nhìn nhìn. Vừa mới những cái đó xem náo nhiệt người đều đã rời đi. Rốt cuộc người này đều đi không sai biệt lắm, liền dư lại nàng một cái, cũng không có gì đẹp. Mọi người đều còn muốn sớm một chút Nhi tiến vào căn cứ đâu. Sớm trong chốc lát đi vào, cũng liền sớm một chút Nhi an toàn a. Ngươi cùng ta lại đây. Lý Phù Nhi lôi kéo Trương Dạng đi tới chính mình xe ngừng địa phương. Xếp hàng địa phương cùng dừng xe địa phương là không giống nhau. Đưa ngươi người đi vào thời điểm, lại đem chìa khóa xe giao cho binh lính, bọn họ sẽ ở đóng cửa cửa thành phía trước, đem sở hữu xe đều lộng đi vào. Ngươi là không gian hệ dị năng giả. Chờ bốn phía im ắng, không ai lúc sau, Lý Phù Nhi lôi kéo Trương Dạng lên xe. Đúng vậy. Trương Dạng câu miệng cười. Xem ra, Lý Phù Nhi đối hắn thực cảm thấy hứng thú. Ngươi giúp ta đem trên xe sở hữu vật tư đều trang lên, đi vào lúc sau, ngươi lại cho ta. Lý Phù Nhi, tuy rằng không phải đặc biệt tin tưởng trước mắt người. Chính là hiện tại nàng cũng chỉ có như thế một cái biện pháp. Nếu không như thế làm, vật tư cũng vẫn là sẽ bị những người đó cấp lấy đi. Cùng với như vậy, còn không bằng giao cho Trương Dạng đánh cuộc một phen. Tốt xấu Trương Dạng đối nàng giống như thực thích, cũng nói muốn cùng nàng cùng nhau tổ đội. Có như vậy một cái đồng đội, về sau nàng cũng không cần chết nhìn chằm chằm Vân Trạch Hạo. Tuy rằng nói nàng thực thích Vân Trạch Hạo, chính là Vân Trạch Hạo đối nàng như vậy, nàng đối người nam nhân này hiện giờ chính là oán hận. Chương 511 Lý Phù Nhi tổ đội, 4. Hiện tại thực lực của nàng không đủ cường đại, chờ thực lực của nàng biến cường lúc sau, nàng liền phải Vân Trạch Hạo hối hận hôm nay quyết định. Trước mắt Trương Dạng, hai loại dị năng, lại đều có thể đủ lên tới nhị cấp, thuyết minh người này thực lực không kém. Tìm một cái thực lực cường đại người làm đồng đội, vẫn là một cái đối nàng có hảo cảm đồng đội, như thế nào đều là kiếm. Quan trọng nhất chính là, người này dị năng thật sự là rất hợp nàng ăn uống. Nàng nhất phiền chính là chính mình vật tư bị người khác cấp đi, cũng không thích tìm được rồi vật tư lại không thể đủ mang đi cái loại cảm giác này. Nàng quả thực là muốn đau lòng chết. Nàng nằm mơ đều suy nghĩ, chính mình vì cái gì không thể đủ có một cái giống trong tiểu thuyết biên như vậy không gian đâu. Liên tính là không có công kích hệ dị năng cũng không quan trọng a. Chính là không có nếu, nàng cũng chỉ có thể nhận mệnh tiếp thu chuyện này. Nhưng là Trương Dạng xuất hiện, làm nàng minh bạch, kỳ thật nàng cũng không nhất định một hai phải chính mình thức tỉnh không gian hệ dị năng. Chỉ cần có thể tìm được một cái đối nàng thực trung tâm không gian hệ dị năng giả liền thành A. Nàng lăn lộn như thế lâu, cũng là thời điểm nhiều chính mình đi ra ngoài đánh chút tang thi tinh hoạch tới thăng cấp. Mặt thế vừa mới bắt đầu thời điểm, nàng vận dụng chính mình này một khuôn mặt, nhưng thật ra còn có thể làm nàng lừa đến không ít tinh hoạch tới dùng. Chính là hiện giờ lại không được. Người càng ngày càng ít, nữ nhân địa vị càng ngày càng thấp hạ. Những người này vì được đến vật tư cùng tinh hoạch, chính là đều không chết thủ đoạn. Ai sẽ vì một khuôn mặt từ bỏ chính mình mệnh? Giống Trương Dạng người quá ít. Người tin tưởng ta. Trương Dạng không nghĩ tới, Lý Phù Nhi dẫn hắn tới nơi này, chính là vì nói với hắn cái này. Ta không tin ngươi tin tưởng ai. Ngươi là lão đồng học A. Nay mắt thế, còn có thể đủ tìm được một cái tồn tại nhận thức người quá khó khăn. Lý Phù Nhi cha mẹ đã sớm đã chết, nàng là dựa vào ca ca mang đại, chính là ca ca cũng vì bảo hộ nàng đã chết. Nàng thật vất vả sống đến bây giờ, lại gặp Vân Trạch Hạo, nàng nghĩ, có lẽ chính mình có thể dựa vào Vân Trạch Hạo, hào hào sống sót. Chính là Vân Trạch Hạo không chỉ có không cần nàng, cư nhiên còn như thế vũ nhục nàng. Có cái gì ghê gớm? Nàng Lý Phù Nhi chính mình cũng có thể tại đây sống sót. Nàng đương nhiên cũng là có nàng ngạo khí. Nàng nhất định phải làm Vân Trạch Hạo nam nhân kia hối hận. Một ngày kia, còn muốn hắn ghé vào chính mình trước mặt xin tha. Làm hắn hảo hảo nhìn xem, hắn như thế đối chính mình, có cái dạng gì đại giới. Thật tốt quá. Ngươi đồng ý gia nhập ta đội ngũ. Trương Dạng nghe thấy Lý Phù Nhi nói, mắt sáng ngời, thập phần kích động. Ta còn không có đáp ứng à. Chuyện này, muốn xem biểu hiện của ngươi như thế nào. Lý Phù Nhi chính là thực hiểu được như thế nào đối phó nam nhân. Đặc biệt là những cái đó đối nàng có hảo cảm nam nhân. Cái này ngươi yên tâm. Ta nhất định sẽ làm ngươi nhìn đến thành ý của ta. Trương Dạng đẩy đẩy chính mình mắt kính, tự tin nói đến. Hiện giờ hắn, nhưng không hề là từ trước cái kia tiểu mập mạp. Hắn có cũng đủ tư bản có thể hấp dẫn đến chính mình thích khát phái. Vậy nhanh lên nhi đi, trong chốc lát chậm còn không biết sẽ phát sinh cái dạng gì sự tình. Lý Phù Nhi thúc giục Trương Dạng nhanh lên nhi đem vật tư cất vào trong xe. Đối với này chiếc xe, nàng không có cái gì cảm giác, nàng coi trọng nhất là này một xe vật tư. Bất quá chính là một chiếc không có gì tác dụng xe thể thao. Ở bình thản trên đường còn có chút tác dụng, cũng chính là rửa cái này nàng một đường đuổi theo Vân Trạch Hạo bọn họ lại đây. Chính là nếu gặp gỡ không dễ đi lộ, kia này chiếc xe cũng liền không như vậy hảo xử. Chương 512 Lý Phù Nhi tổ đội, Nam. Lúc trước nàng chính là bởi vì này chiếc xe, chọc phải phiền thoái, hơi kém đã chết, còn hảo Vân Trạch Hạo còn biết quay đầu lại cứu nàng. Nàng thực hy vọng có thể ở trong căn cứ biên đổi một chiếc dùng tốt xe. Tốt nhất có thể đem Vân Trạch Hạo bọn họ xe cấp lộng lại đây. Liên tính không được, cũng muốn lộng một chiếc không sai biệt lắm xe. Trương Dạng không gian nhưng không giống như là đồng ngải linh không gian. Hắn thu đồ vật tiến vào không gian, vẫn là yêu cầu hao phí tinh thần lực. Dùng một lần thu vào đi như thế nhiều đồ vật, hắn trên trán có chút hãn. Lý Phù Nhi nhìn hắn một cái, cho hắn đệ một chương giấy, làm hắn lau mồ hôi, sau đó liền chính mình xuống xe. Trương Dạng cũng theo sát sau đó. Mà những cái đó nguyên bản bài đội mọi người nhìn đến bọn họ, trên mặt biểu tình khác nhau. Có rất nhiều một loại hiểu rõ bộ dáng, có rất nhiều có chút đáng khinh nhìn Lý Phù Nhi. Có rất nhiều im lặng, dù sao chuyện này không liên quan bọn họ chuyện này. Cũng có, như là cái kia người hói đầu giống nhau, có chút sinh khí, có chút phẫn nộ. Hừ, người chiếu cố xú. Lao tử ôn tồn giúp ngươi, ngươi mắng lao tử. Cuối cùng, ngươi còn không phải cùng cái này tiểu bạch kiểm nhi ngủ. Thật là xú không biết xấu hổ. Người hói đầu trên mặt thực không nhịn được. Lý Phù Nhi vừa mới kêu một bộ trinh tiết liệt nữ bộ dáng. Hắn còn không có cảm thấy có cái gì. Chính là Lý Phù Nhi đảo mắt liền cùng cái này tiểu bạch kiểm nhi thông đồng, này thuyết minh cái gì? Thuyết minh nữ nhân này ghét bỏ hắn lớn lên xấu. Ha ha, ta chính là ghét bỏ người lớn lên lại lão lại xấu lại trọc. Lý Phù Nhi mới lười đến cùng loại người này cãi cọ cái gì, dù sao nàng cũng không phải không có cùng nam nhân ngủ quá. Chẳng qua, nàng xác thật đều chọn đẹp nam nhân ngủ. Cùng Trương Dạng tuy rằng không có phát sinh cái gì thực chất tính chuyện này, chính là vừa mới bọn họ hai người đơn độc lên xe. Những người này trong óc, đã sớm hiểu sai. Như vậy cũng hảo, vừa lúc có thể che giấu Trương Dạng không gian hệ dị năng cùng nàng kia một xe vật tư chuyện này. Ngươi cái xú không biết xấu hổ tiểu. Kia người hói đầu liền muốn đi lên động thủ đánh Lý Phù Nhi. Kết quả, một cái tường đất liền chắn hắn trước mặt. Tiếp theo. Kia tường đất chậm rãi sinh trưởng, thực mau liền biến thành một cái tiểu phong ở. Cuối cùng phong đỉnh, chỉ để lại một cái nho nhỏ động, cái kia động, cũng chỉ có thể làm cái kia người hói đầu xuyên khẩu khí mà thôi. Rốt cuộc nơi này là căn cứ trước cửa, nếu là ở chỗ này giết người, kia nhưng không tốt. Uy, các ngươi làm cái gì? Kia người hói đầu nguyên bản chỉ là muốn mắng một mắng Lý Phù Nhi, cũng không muốn động thủ. Nơi này chính là căn cứ trước cửa. Lại không nghĩ rằng, hắn không động thủ, kia Lý Phù Nhi cùng cái kia tiểu bạch kiểm lại động thủ. Này dị năng, hẳn là cái kia tiểu bạch kiểm. Lý Phù Nhi là thủy hệ dị năng. Hắn dị năng, đối này tường đất không có bất luận cái gì tác dụng. nhắm lại ngươi xú miệng, ta liền thả ngươi ra tới. Trương Dạng mở miệng, nhẹ giọng cảnh cáo. Hắn nữ nhân, hắn đương nhiên phải bảo vệ. Liền tính là Lý Phù Nhi không để bụng, hắn cũng để ý. Ngươi cái này tiểu bạch kiểm. Lao tử là ở giúp ngươi. Cái này xú. Ngông nô. Kia người hói đầu không phục, còn ở bên trong mắng. Kết quả liền nghe thấy hắn trong miệng biên giống như nhét vào đi cái gì giống nhau. Nói không ra lời. Sau đó liền nghe thấy hắn phi phi phun cái gì. Nguyên lai, là Trương Dạng tắc một phen thổ ở hắn trong miệng. Lần này tử, hắn liền thành thật, không lại mắng chửi người. Trương Dạng lại không có tính toán cứ như vậy thả hắn ra. Ngươi còn mắng không mắng? Không mắng không mắng. Chương 513 Lý Phủ Nhi tổ đội, 6. Người hói đầu thành thật. Hắn bị quan tiến vào lúc sau liền biết, đối phương chỉ sợ thực lực so với hắn cường rất nhiều. Hắn là nhị cấp, người này chỉ sợ là tam cấp. Hắn là đánh không lại hắn, hắn còn dám mắng một câu, chẳng qua là bởi vì nơi này là căn cứ cửa. Hắn cho rằng người này là không dám giết hắn. Chính là không giết hắn, cũng không đại biểu nói hắn không thể đủ làm hắn ăn một ít khổ sở đầu. Bọn họ nơi này đều như vậy, những cái đó binh lính cũng không có người ra tới quản quản. Thuyết minh chỉ cần không nháo ra mạng người tới, những người đó là tuyệt đối sẽ không quản. Hảo hán phải biết tranh cái thiệt trước mắt. Hắn làm gì phải vì một cái xú đàn bà làm chính mình có hại a? Hừ! Trương Dạng thu dị năng. Lý Phù Nhi phụt một chút, bật cười. Mặt thế bắt đầu lúc sau, nay vẫn là lần đầu tiên có người bởi vì người khác mắng nàng vài câu liền giúp nàng xuất đầu giáo huấn người đâu. Vẫn là ở cái này người không có cùng nàng phát sinh cái gì quan hệ dưới tình huống. Phải biết rằng, mặt thế tiến đến lúc sau, cũng liền không có cái nào nam nhân sẽ bởi vì người khác mắng hắn bên người nữ nhân mà động thủ. Trừ phi đối phương sẽ xúc phạm đến hắn lích lợi. Liền tính những người đó luôn miệng nói phải bảo vệ nàng, chính là một khi gặp gỡ cái gì người thật sự mắng nàng. Bọn họ cũng chỉ sẽ nói kêu nàng một sự nhịn chín sự lành, bất quá chính là mắng vài câu, lại không thể thiếu thịt. Bất quá chính là một nữ nhân, bị mắng, lại có cái gì quan hệ. Huống chi, ở trong mắt bọn họ, nàng chỉ sợ thật sự chính là một cái đi. Không chỉ là những người đó, ngay cả nàng, hiện giờ cũng cảm thấy, cái này xưng hô không có gì khó nghe. Dù sao liền tính là bị mắng, cũng không phải ít một khối thịt. Hiện giờ Trương Dạng cùng nàng cái gì quan hệ đều không có, lại vì nàng xuất đầu, đối phương vẫn là một cái nhị cấp dị năng giả. Như vậy cảm giác, thật đúng là làm nàng cảm thấy, có chút khác thường. Đi thôi, không cần cùng người nam nhân này giống nhau so đo. Lúc này đây, lại là Lý Phủ Nhi chủ động lôi kéo Trương Dạng cánh tay rời đi, hơn nữa làm hắn không cần so đo. Ngươi không tức giận sao? Trương Dạng đi theo Lý Phủ Nhi đi rồi vài bước, không có gì người, hắn mới mở miệng hỏi đến. Có cái gì hảo sinh khí? Hắn bất quá chính là mắng vài câu, hơn nữa mọi người đều biết mất mặt chính là ai. Huống chi, hắn mắng, xác thật cũng không có gì sai. Lý Phù Nhi tự rêu cười cười, hôm nay, ở Vân Trạch Hạo trước mặt, nàng mới thật sự cảm thấy, từ trước nàng làm những cái đó sự tình thực mất mặt. Đặc biệt là ở Vân Trạch Hạo như vậy ghét bỏ đem nàng một lần lại một lần ném ra lúc sau, vẫn là tại đây sao nhiều người trước mặt. Ngươi, Trương Dạng không biết muốn nói cái gì tới an ủi Lý Phù Nhi. Hắn cũng không phải một cái ngốc tử. Này một đường đi đến nơi này tới, hắn gặp qua sự tình quá nhiều. Tuy rằng hắn sẽ không chủ động đi trêu chọc người khác, chính là lại cũng không đại biểu không có nữ nhân sẽ muốn tới trêu chọc hắn. Vì một ngụm ăn, này đó nữ nhân cái gì sự tình đều làm được. Hắn cũng không cho rằng này đó nữ nhân có cái gì đáng thương, càng không có cái gì đáng giận. Đều là này thế đạo bức cho. Lý Phù Nhi, nàng cũng trải qua quá này đó sao. Ta này dọc theo đường đi đi tới. Cùng quá vài cái nam nhân. Ngươi tốt nhất không cần đối lòng ta hoài chờ mong. Chúng ta nếu là đồng đội, liền gần chỉ là đồng đội. Cũng không biết vì cái gì, Lý Phủ Nhi đột nhiên liền phiền chán bị các nam nhân dùng như vậy ánh mắt nhìn. Cũng càng phiền lại bị các nam nhân đạp lên dưới lòng bàn chân. Nàng hiện giờ có vật tư, có dị năng, bằng cái gì còn muốn làm như vậy. Nàng muốn cho các nam nhân đều bị nàng đạp lên dưới lòng bàn chân mới là... Chương 514 chính diện giao phong, 1. Ta về sau sẽ bảo hộ ngươi. Ở Lý Phù Nhi xoay người thời điểm, Trương Dạng đột nhiên mở miệng. Mặc kệ nàng trước kia trải qua quá cái gì, nàng về sau đều sẽ không lại đã trải qua. Trương Dạng trong lòng như vậy bảo đảm. A, Lý Phù Nhi cũng không có đem lời này nghe đi vào, chỉ cho là hắn vui đùa mà thôi. Trương Dạng giao hai người vật tư, hai người cứ như vậy tiến vào căn cứ. Mà bên kia, Vân Trạch Hạo bị Đồng Ngải Ni lôi kéo nhanh chóng đi qua ở căn cứ bên trong. Thân là tốc độ cùng lực lượng song hệ dị năng giả, Đồng Ngải Ni ưu thế thực rõ ràng. Liên tính là mang theo Vân Trạch Hạo như thế một cái 1m8, so với hắn cao hơn một cái đầu đại nam nhân, hắn cũng một chút đều không cố hết sức. Cũng đúng là bởi vì như vậy, hắn mới có thể một mình một người lao tới tìm Vân Trạch Hạo, Đồng Ngải Linh cũng không có truy lại đây. Bọn họ không có xe, muốn đuổi theo Đồng Ngải Ni như thế một cái tốc độ hình dị năng giả, kia quả thực là ở tìm ngược. Vân Đại ca, ta duy trì ngươi. Mau đến thời điểm, Đồng Ngải Ni cố ý ngừng lại. Sau đó nhìn Vân Trạch Hạo, nói như thế một câu không đầu không đuôi nói. Ân. Vân Trạch Hạo này một đường lại đây, trong lòng về điểm này Nhi khó chịu cũng đều không có, chẳng qua hắn vẫn là không có phản ứng lại đây. Đồng Ngải Ni nói cái gì? Ta duy trì ngươi truy tỉ tỉ của ta a. Chẳng qua, ngươi đến đem Lý Phủ Nhi nữ nhân kia cấp giải quyết rớt. Tỉ của ta nhưng không thích cùng mặt khác nữ nhân dây dưa không rõ nam nhân. Đừng nói là Đồng Ngải Linh, ngay cả Đồng Ngải Ni cũng là thực chán ghét như vậy nam nhân. Thích hắn tỉ, cũng chỉ có thể thích hắn tỉ một người, chỉ đối hắn tỉ một người hảo. Điểm này, hắn tin tưởng Vân Trạch Hạo có thể làm được. Chỉ là đối mặt những cái đó muốn quấn lấy hắn này đó nữ nhân, Vân Trạch Hạo cũng cần thiết phải làm đến có thể giải quyết thực hảo. Không thể đủ làm này đó nữ nhân luôn là xuất hiện ở tỉ tỉ cùng hắn sinh hoạt bên trong. Như vậy, nhiều sốt ruột. Điểm này, Vân Đại ca làm thật sự là quá không xong. Cũng không biết, Tư Đồ Viêm Thần cái kia tiểu tử là như thế nào xử lý chuyện như vậy. Cũng không biết vì cái gì, Đồng Ngải Ni trong đầu biên đột nhiên toát ra tới như thế một cái ý tưởng. Hắn bị cái này ý tưởng cấp hoảng sợ. Hắn như thế nào có thể nghĩ như vậy đâu. Hắn cần thiết là duy trì Vân Đại ca. Không thể làm phản. Chạy đến Tư Đồ Viêm Thần kia một bên đi. Như vậy, Vân Đại ca làm sao bây giờ? Làm người muốn thành tin. Đồng Ngải Ni nghĩ nghĩ, liền nhịn không được ném ra tới như thế một câu không đầu không đuôi nói, đem Vân Trạch Hạo làm cho có chút choáng váng. Tiểu tử này, nói gì đâu? Ta sẽ đem Lý Phủ Nhi sự tình giải quyết tốt, bất quá, ngươi nói cái gì đâu? Là nói hắn thất tín bội nghĩa sao? Hắc hắc, không có gì không có gì, ta là nói ta nhất định sẽ tuân thủ cùng Vân Đại ca hứa hẹn, đứng ở ngươi bên này. Không làm phản. Hai người một bên nói, vừa đi, thực mau cũng liền đến biệt thự trước. Biệt thự đại môn mở ra, lúc này toàn bộ biệt thự cũng chỉ có như thế một đống còn đèn sáng. Đồng Ngải Linh bọn họ hoàn toàn không lo lắng sẽ có cái gì người nhìn đến bên trong tình huống. Cho dù là mặt thế, có thể trụ đến khởi như vậy biệt thự người cũng là rất ít ta. Huống hồ này thành phố A căn cứ cũng là vừa rồi mới rửa sạch ra tới, đối ngoại mở ra. Về sau nói không chừng người sẽ càng ngày càng nhiều. Bọn họ mở ra môn, cũng là vì làm Vân Trạch Hạo cùng Đồng Ngải Ni hai người đi vào. Tình bọn họ hai người bởi vì xấu hổ, không dám gõ cửa đi vào. Cửa này đều mở ra, bọn họ không đi vào, kia không phải ngốc ca. Lúc này, từ ngoài cửa mặt, vừa lúc là có thể đủ nhìn đến Đồng Ngải Linh bưng hai cái đồ ăn phóng tới trên bàn cơm. Chương 515 chính diện giao phong, nhị. Mà Tư Đồ Viêm Thần giúp đỡ nàng tiếp một chút, lại đưa cho Đồng Ngải Linh một cái chén rượu. Làm Đồng Ngải Linh bày biện. Đồng Ngải Linh thậm chí còn ngẩng đầu, đối với Tư Đồ Viêm Thần nói cái gì? Tư Đồ Viêm Thần liền đối với Đồng Ngải Linh sủng nịch cười. Kia cười, làm Vân Trạch Hạo không thoải mái, hắn biết, chính mình nhiều một cái đối thủ cạnh tranh. Hơn nữa cái này đối thủ cạnh tranh rất cường đại. Nay dọc theo đường đi, hắn đều liều mạng ở tăng lên thực lực của chính mình, vì chính là có một ngày, người này xuất hiện thời điểm. Hắn sẽ không lại bị hắn liền như vậy như là vứt rác giống nhau, vứt trên mặt đất. Hiện giờ, hắn lại xuất hiện, thực lực của hắn, có thể cùng hắn chống lại sao? Vân Đại ca, các ngươi đã về rồi. Đinh Khinh Doanh vẫn luôn đều rất lo lắng Đồng Ngải Ni, nàng làm xong cơm liền vẫn luôn ở trộm chú ý bên này tình huống. Lúc này nhìn đến Đồng Ngải Ni cùng Vân Trạch Hạo xuất hiện, cao hứng chạy ra tới. Sợ Đồng Ngải Ni lại giận dỗi chạy trốn, nàng dỗi tay bắt được Đồng Ngải Ni cánh tay. Ngải Ni, ngươi làm gì liền như vậy chạy ra đi a? Chúng ta đem cơm đều làm tốt, ngươi nhanh lên nhi tiến vào ăn đi. Đinh Khinh Doanh thanh âm ngọt ngào, nhẹ nhàng mà. Đồng Ngải Ni nghe được lời như vậy, thân mình đều phải mềm. Đặc biệt là Đinh Khinh Doanh lôi kéo hắn cánh tay thời điểm, hắn cảm thấy kia một khối làn da đều là năng năng. Vân đại ca, ngươi cũng cùng nhau vào đi, mọi người đều thực lo lắng ngươi. Đinh Khinh Doanh nhìn về phía Vân Trạch Hạo. Cứ việc này dọc theo đường đi, Vân Trạch Hạo đối đãi Lý Phủ Nhi thái độ làm Đinh Khinh Doanh thập phần biến yếu. Như vậy nữ nhân, Vân Trạch Hạo làm cái gì còn phải đối nàng nơi trốn thủ hạ lưu tình đâu. Muốn đổi thành là nàng, đã sớm không để ý tới nàng. Bất quá nàng sau lại biết Vân Trạch Hạo huynh đệ là cái kia Lý Phủ Nhi ca ca, nàng mới cuối cùng là lý giải một chút. Chỉ là nàng cũng không cho rằng làm như vậy chính là chính xác. Nàng thân ca ca, đều không có nói muốn phí công nuôi dưỡng nàng, nàng Lý Phủ Nhi vì cái gì một hai phải làm Vân Trạch Hạo thay thế nàng ca ca dưỡng nàng đâu. Huống chi, Vân Trạch Hạo lại căn bản là không nợ Lý Phủ Nhi ca ca cái gì. Cho nên, này dọc theo đường đi, Đinh Khinh Doanh đối Vân Trạch Hạo thái độ kỳ thật là có chút biệt nữ cùng xấu hổ. Bất quá hôm nay, Đồng Ngải Linh đã trở lại, nàng không nghĩ muốn đại gia nháo đến không vui, ảnh hưởng đến Ngải Linh tỷ tâm tình. Cho nên, nàng liền ra tới làm cái này người điều giải. Ân. Vân Trạch Hạo bị Đinh Khinh Doanh như thế vừa nói, hắn cũng có chút hơi xấu hổ. Này dọc theo đường đi, bởi vì Lý Phủ Nhi, đại gia đối thái độ của hắn đều có chút thay đổi, hắn lại không phải một cái ngốc tử, tự nhiên là đều cảm nhận được. Hiện tại, Đinh Khinh Doanh nguyện ý chủ động nói với hắn lời nói, hắn trong lòng là cảm kích. Nữ nhân kia đâu? Vân Trạch Hạo cùng Đồng Ngải Ni hai người vào phòng, Tư Đồ Băng Mộ lại như là muốn chế rêu giống nhau, mở miệng hỏi đến. Vân Trạch Hạo nhìn đến Tư Đồ Băng Mộ, lạnh mặt, không nói gì. Hắn là đem Tư Đồ Băng Mộ trở thành là Tư Đồ Viêm Thần. Chân chính Tư Đồ Viêm Thần ở trên lầu, cùng Đồng Minh Phong tự mình giải thích này hết thể sự tình. Là Đồng Minh Phong đem hắn cấp kêu lên đi. Vân Trạch Hạo phía trước cũng không có gặp qua Tư Đồ Băng Mộ, kỳ thật liền tính là gặp qua, cũng không ai có thể đủ đem bọn họ hai người phân rõ. Vừa mới bọn họ những người này, cùng Tư Đồ hai huynh đệ cùng nhau trở về, bọn họ ở trên xe thời điểm liền đối như vậy một đôi lớn lên không sai chút nào song bào thai rất tò mò. Chứ bỏ Đồng Ngải Ni vẫn luôn khó chịu, không có mở miệng hỏi bọn hắn ở ngoài, những người khác đều hoặc nhiều hoặc ít đưa ra vấn đề. Chương 516 chính diện giao phong, tam. Giống nhau đều là Đồng Ngải Linh trả lời, Đồng Ngải Linh không biết, Tư Đồ Viêm Thần liền mở miệng trả lời. Tư Đồ Băng Mộ nhưng vẫn đều là mặt xú xú, không nói chuyện. Hắn từ nhỏ ghét nhất, chính là bị người khác trở thành là Tư Đồ Viêm Thần. Bất quá hiện tại, ở Vân Trạch Hạo trước mặt, hắn cảm thấy không sao cả. Hắn nhận được người nam nhân này. Người nam nhân này lúc trước cùng Đồng Ngải Linh hai người cùng nhau, đối phó quá hắn. Tuy rằng nói lúc ấy hắn chủ yếu mục tiêu là Đồng Ngải Linh. Chính là hắn cũng chú ý tới Vân Trạch Hạo người nam nhân này. Sự tình hôm nay, hắn không biết, bất quá sau lại cũng nghe nói. Tấm tắc, người nam nhân này có ý tứ A. Phía trước xem hắn, giống như cùng Đồng Ngải Linh rất quen thuộc bộ dáng. Hiện tại Đồng Ngải Linh lại cùng hắn ở bên nhau tương ngộ, không biết bọn họ hai người chi gian sẽ phát sinh cái gì đâu. Tư Đồ Viêm Thần cái kia tiểu tử còn có thể hay không như thế đắc ý đâu. Nghĩ đến đây, Tư Đồ Băng Mộ liền cảm thấy hảo ngọt thực. Đặc biệt là cảm giác được Vân Trạch Hạo đối hắn địch ý, hắn liền càng cảm thấy đến hảo chơi. Cũng không biết tiểu tử này như thế căm thù hắn, là bởi vì Đồng Ngải Linh đâu. Vẫn là bởi vì lúc trước hắn hơi kém giết bọn họ đâu. Nếu là bởi vì người trước, kia chuyện này liền hảo chơi. Vân Trạch Hạo nhìn thoáng qua Tư Đồ Băng Mộ bên người Đồng Ngải Linh, có chút khẩn trương. Nhìn đến Đồng Ngải Linh không có bất luận cái gì biểu tình, chỉ là thu thập đồ vật liền lại xoay người đi phòng bếp lấy đồ vật đi. Hắn không biết là có chút mất mát vẫn là cao hứng. Ngươi xem nàng làm cái gì a? Ta đang hỏi ngươi lời nói đâu? Ngươi trừng mắt ta làm cái gì? Tư Đồ Băng Mộ cảm thấy, chuyện này đỉnh hảo ngoạn. Nhất thời tới hứng thú. Ngươi câm miệng. Nơi này không có ngươi nói chuyện phần. Đồng Ngải Ni thấy Vân Trạch Hạo vẻ mặt xấu hổ, tiến lên một bước, mở miệng che chở Vân Trạch Hạo. Ta Vân đại ca sự tình, không tới phiên ngươi tới nói chuyện. Tấm tắc, nơi này vẫn là ta đại ca tiêu tiền thuê đâu. Cũng không biết là ai không có mở miệng nói chuyện phần A. Tư Đồ Băng Mộ trên dưới đánh giá một chút Đồng Ngải Ni, hắn đối tiểu tử này thực không thích. Này đồng gia hài tử, mặc kệ là nam nữ, đều như vậy không làm cho người thích a. Đặc biệt là cái này đồng ngải nhi, làm cái gì như thế che chở Vân Trạch Hạo đâu. Người nam nhân này không phải cùng nữ nhân khác chạy sao? Hắn lúc này không phải hẳn là che chở chính mình tỷ tỷ sao? Như thế nghĩ, hắn cũng liền nói ra tới. Ngươi nói tỷ tỷ ngươi bị người cấp khi dễ, tiểu tử ngươi như thế nào còn khuỵu tay quẹo ra ngoài a? Ta mới không có. Đồng ngải ni nghe vậy, đỏ mặt lên, bất quá vẫn là vì chính mình biện giải. Ngươi cái gì cũng đều không hiểu, vô nghĩa cái gì? Hừ, xem ngươi bộ dáng này, liền biết ngươi lời nói thực chỗ dạ. Tư đồ băng mộ một bộ ta cái gì đều hiểu biết bộ dáng. Không được khi dễ ta đệ đệ. Đồng ngải linh lại là ra tới, đối với tư đồ băng mộ trừng mắt nhìn liếc mắt một cái. Ta chỗ nào khi dễ ngươi đệ đệ? Ta đây là ở giúp ngươi bênh vực kẻ yếu hảo sao. Thật là không biết người tốt tâm a. Tư đồ băng mộ một bộ không sao cả bộ dáng, nhún vai. Ta không có cái gì bất bình yêu cầu ngươi ôm, huống chi, ta cũng không cần phải ngươi tới bênh vực kẻ yếu. Ai biết ngươi an đến cái gì tâm? Bất quá ta có thể khẳng định một chút là, ngươi tuyệt đối không phải một cái người tốt tâm. Đồng ngải linh không chút khách khí chọc thủng tư đồ băng mộ muốn xem diễn tâm lý. Tiểu tử này, trong lòng tưởng cái gì, nàng còn không biết sao. Hắn căn bản chính là e sợ cho thiên hạ không loạn đi. Chương 517 chính diện giao phong, 4. Bất quá, nàng thật là không có cái gì không thoải mái, mặc kệ là Vân Trạch Hạo vẫn là tư đồ viêm thần. Đối với nàng tới nói, đều chỉ là đồng đội mà thôi. Chỉ là bởi vì nàng từ trước đối Vân Trạch Hạo có như vậy một chút hảo cảm, kết quả hắn lại làm cùng từ Chu Phi cái kia cha nam giống nhau sự tình. Cho nên, nàng trong lòng mới có thể thực không thoải mái. Có lẽ, này vấn đề không phải ra ở Vân Trạch Hạo trên người, là ra ở nàng trên người. Là nàng chính mình tâm lý vấn đề, bởi vì đã chịu quá một lần thương tổn, cho nên mới sẽ đối chuyện như vậy đặc biệt mẫn cảm cùng chán ghét. Giống như là lúc trước tư đồ viêm thần cùng Ninh Hạ sự tình, tư đồ viêm thần thái độ kiên quyết, lại cùng nàng biểu lộ hết thảy. Nàng mới có thể lý giải một ít. Nếu không, nàng trong lòng cũng sẽ cấp tư đồ viêm thần đánh thượng một cái cha nam nhãn. Thiết! Không thú vị! Người nữ nhân này a, tính! Ta liền không trộn lẫn các ngươi chuyện này. Tư đồ băng mộ ôm cánh tay, nhàm chán đứng ở một bên. Trên đường, đồng ngải ni cũng đã đem nơi này sự tình nói một cái đại khái. Tư đồ gia tộc có một đôi nhi song bảo thai chuyện này, Vân Trạch Hạo cũng biết. Chỉ là, bọn họ đều phân không rõ lắm ai là ai thôi. Đặc biệt là bọn họ đều bị đồng ngải linh cấp chồng lên thống nhất màu đen quần áo. Đây là phía trước ở gặp được sâu thời điểm, vì mê hoặc cái kia tỉnh trưởng thời điểm chia bọn họ xuyên. Lúc sau bọn họ liền một đường chạy tới nơi này tới, căn bản là chưa kịp thay quần áo. Cho nên, bọn họ những người này là hoàn toàn nhận không ra bọn họ ai là ai. Đặc biệt là Vân Trạch Hạo cùng đồng ngải ni, bọn họ căn bản là không biết trước mắt chính là tư đồ viêm thần vẫn là tư đồ băng mộ. Bất quá, ở bọn họ xem ra, hai người kia, đều là giống nhau chán ghét. Ai? Tư đồ lão đại cùng kia hai người đối nghịch đi lên ai? Chúng ta muốn giúp ai a? Đào tử nhìn bên kia tư đồ băng mộ cùng Vân Trạch Hạo đồng ngải ni đối nghịch đi lên. Trong khoảng thời gian ngắn không biết muốn làm sao bây giờ. Tuy rằng bọn họ cũng không thể đủ chuẩn xác nhận ra tới tư đồ băng mộ cùng tư đồ viêm thần. Chính là rốt cuộc bọn họ đều ở bên nhau ngây người như vậy lâu rồi. Chỉ cần tư đồ băng mộ cùng tư đồ viêm thần hai người mở miệng nói chuyện, bọn họ liền vẫn là có thể phân biệt được. Như thế nhàm chán vô lại ấu trĩ ngôn ngữ, cũng chỉ có tư đồ băng mộ mới có thể đủ nói được. Bất quá, gần nhất tư đồ viêm thần đối mặt đồng ngải linh thời điểm, cũng là có chút ấu trĩ ngôn luận. Chúng ta là cùng tư đồ lão đại bọn họ cùng đi đến, hẳn là giúp bọn hắn, chính là bên kia cái kia đồng ngải ni hình như là lão đại thân đệ đệ ai. Xem lão đại bộ dáng, giống như còn rất che chở hắn. Chúng ta nếu là giúp đỡ tư đồ lão đại có thể hay không không tốt lắm. Đào tử cái này bắt quái ra hỏa, nhìn bên kia, nói là đang hỏi muốn giúp ai, kỳ thật hắn trong lòng nhưng thật ra rất muốn xem bọn hắn mấy người này đánh lên tới là bộ dáng gì. Chúng ta ai đều không giúp. Hảo hảo ăn ngươi cơm. Này trong căn cứ biên đãi ngộ vẫn là so bên ngoài tốt một chút. Cũng không biết có phải hay không bởi vì nơi này là khu biệt thự. Dù sao nơi này khí than thủy điện đều là không có đoạn rớt. bọn họ hôm nay rốt cuộc làm một đốn giống dạng cơm. Từ Đào Tử cùng Lý Tử Mộc gia nhập lúc sau, Đồng Ngải Linh cũng không có lại từ không gian bên trong lấy nóng hôi hổi đồ ăn ra tới. Bọn họ ăn đều là một ít thức ăn nhanh thực phẩm, nhiều lắm là ăn một chút mì gói mà thôi. Kia đồ vật nơi nào có thể có hiện tại này hiện xào ra tới nhiệt cơm nhiệt đồ ăn ăn ngon. Cho nên, đương cơm làm được thời điểm, Đào Tử liền chờ đồ ăn thượng bàn đều chờ không kịp, chính mình liền cầm một mâm cơm chiên ăn lên. Chương 518 chính diện giao phong, Nam. Cũng không ai nói hắn cái gì, nay đều mặt thế, mọi người đều đói không được, ai còn quản cái gì bàn ăn lễ nghi à, đám người ăn cơm cái gì. Đói bụng liền ăn. Chuyện của chúng ta nhi, nguyên bản cũng không cần phải ngươi tới chỗ lẫn. Lại là Tư Đồ Viêm Thần từ trên lầu đi xuống tới. Hắn phía sau đi theo Đồng Minh Phong, hai người biểu tình đều là nhẹ nhàng. Xem ra, bọn họ hai người nói thực không tồi. Đồng Ngải Linh nhìn thoáng qua Tư Đồ Viêm Thần cùng Đồng Minh Phong, nàng rất tò mò, bọn họ hai người rốt cuộc nói cái gì. Bất quá hiển nhiên hai người kia đều không có tính toán muốn đem bọn họ nói chuyện nội dung nói cho Đồng Ngải Linh. Đồng Ngải Linh cũng chỉ có thể lắc đầu, chính mình ngồi ở trước bàn cơm. Nàng cũng đói bụng. Bất quá bởi vì Đồng Minh Phong ở, nàng vẫn là quyết định phải đợi bọn họ cùng nhau ăn. Ba, lại đây ăn cơm đi. Đồng Ngải Linh tiếp đón Đồng Minh Phong, sau đó trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Đồng Ngải Ni. Ý bảo hắn cũng cùng nhau ngồi xuống. Tỷ. Đồng Ngải Ni nị tới rồi Đồng Ngải Linh bên người đi, sau đó thuận tiện đối với Vân Trạch Hạo ném một ánh mắt nhi. Kêu ý tứ thực rõ ràng, là làm Vân Trạch Hạo qua đi cùng Đồng Ngải Linh xin lỗi ý tứ. Ngải Linh, ta. Vân Trạch Hạo đã sớm muốn cùng Đồng Ngải Linh xin lỗi, chỉ là vẫn luôn đều không có tìm được cơ hội. Hiện tại có cơ hội này, hắn đương nhiên là muốn hảo hảo nắm chặt. Tiến lên vài bước, hắn mở miệng muốn cùng Đồng Ngải Linh giải thích cái gì. Vân Đại ca, ngươi không cần phải cùng ta nói cái gì, chúng ta mệt mỏi một ngày, đều đói bụng, hảo hảo ăn cơm đi. Đồng Ngải Linh đánh gãy Vân Trạch Hạo nói, kỳ thật suy nghĩ một chút, nàng cũng không có gì tư cách muốn sinh Vân Trạch Hạo khí. Huống chi, hiện tại Vân Trạch Hạo chính mình một người đã trở lại, cũng không có mang Lý Phù Nhi. Này thuyết minh cái gì? Chuyện này thượng, Vân Trạch Hạo kỳ thật cũng coi như là người bị hại đi. Nàng chính mình không tiếp thu được về không tiếp thu được, tổng không thể yêu cầu người khác dựa theo nàng yêu cầu tới làm việc đi. Nếu là nàng chính mình không tiếp thu được nói, như vậy, nàng không cần đi tiếp thu thì tốt rồi à, vì cái gì muốn cưỡng bách nhân ra Vân Trạch Hạo thay đổi đâu? Ân. Vân Trạch Hạo nghe Đồng Ngải Linh nói, tổng cảm thấy có cái gì địa phương là không đúng. Chính là hắn lại không thể nói tới rốt cuộc không đúng chỗ nào. Cuối cùng, hắn cũng chỉ có thể tiếp nhận rồi. Ta chính là vì ngươi hảo. Tư Đồ Băng Mộ trừng mắt nhìn Tư Đồ Viêm Thần liếc mắt một cái. Này hai vợ chồng, đều là không biết tốt xấu. Ngươi chính là muốn xem náo nhiệt, không cần ngạnh cho chính mình trên mặt thiếp vàng. Cũng không biết gần nhất có phải hay không cùng Đồng Ngải Linh bọn họ ở chung nhiều, hiện tại Tư Đồ Viêm Thần miệng cũng độc thực. Tư Đồ Băng Mộ bị Tư Đồ Viêm Thần như thế không chút nào giữ lại chủ, lại là tại đây sao nhiều người trước mặt. Hắn cảm thấy, chính mình mặt mũi đều ném hết, hắn rất muốn đứng dậy đánh Tư Đồ Viêm Thần một đốn. Chính là hắn còn không có động, liền cảm giác được chính mình thân mình bị một cổ lực lượng gắt gao định ở ghế trên. Hắn mặc kệ như thế nào động cũng vô pháp tử nhúc nhích. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Tư Đồ Viêm Thần, gia hỏa này lại như là không có việc gì người giống nhau. Chỉ là đi tới bàn ăn bên tùy tiện tìm một cái vị trí ngồi xuống. Cũng không có cố ý muốn ngồi ở Đồng Ngải Linh bên người. Tư Đồ Băng Mộ quả thực sắp tức chết rồi. Tư Đồ Viêm Thần quá đê tiện, cư nhiên đem hắn liền như thế đinh ở trên chỗ ngồi. Chính là ai kêu hắn đánh không lại nhân ra đâu. Từ trước hắn tốt xấu còn có thể cùng Tư Đồ Viêm Thần quá mấy chiêu, hiện tại liền động đều không động đậy. Tư Đồ Viêm Thần thực lực lại bay lên không ít. Người so người sẽ tức chết ta. Tư Đồ Băng Mộ lệ dòng chạy đi, hắn hận không thể ngồi xổm trong một góc biên đi vẽ xoắn ốc. Chương 519 chính diện giao phong, 6. Một bữa cơm, ăn mọi người đều thập phần vui vẻ, mấy ngày nay tới giờ, mặc kệ là Đồng Ngải Linh bọn họ đoàn đội vẫn là Vân Trạch Hạo bọn họ đoàn đội. Đều không có hảo hảo ăn qua một đốn nhiệt cơm nhiệt đồ ăn. Đặc biệt là Vân Trạch Hạo nhóm người này người. Không có Đồng Ngải Linh không gian hệ dị năng, không thể trang rất nhiều đồ ăn. Bởi vì mặt thế đã đến, bọn họ cũng không dám ở trên đường bất luận cái gì một cái địa điểm dừng lại lâu lắm. Cho nên, bọn họ căn bản là không có đã làm cái gì đồ ăn tới ăn, tốt nhất tình huống, cũng chính là ăn một chén nhiệt mì gói mà thôi. Trước mắt chầu này đồ ăn, ở bọn họ xem ra, kia quả thực chính là cùng trong hoàng cung biên mạn hán toàn tịch không sai biệt lắm. Đương nhiên, trừ bỏ Vân Trạch Hạo ở ngoài, hán chầu này cơm thời gian đều vẫn luôn suy nghĩ, Đồng Ngải Linh rốt cuộc đối hắn là như thế nào tưởng, nàng về sau có phải hay không đều sẽ không phản ứng hắn. Nghĩ đến đây, hắn liền cảm thấy thập phần mệt mỏi. Nếu bởi vì Lý Phụ Nhi, Đồng Ngải Linh không phản ứng hắn, kia hắn nhiều hoàn A. Hắn cùng nữ nhân kia thật sự cái gì đều không có A. Kết quả Đồng Ngải Linh liền phải như vậy đối đại hắn, hắn về sau muốn làm sao bây giờ. Chỉ là, không có người để ý tới hắn loại này cảm xúc. Ở những người khác xem ra, Vân Trạch Hạo hiện tại cái dạng này, đều là chính hắn lựa chọn, liền tính là Đồng Ngải Nhi, cũng gần chỉ là cảm thấy, Vân Trạch Hạo có chút đáng thương thôi. Hơn nữa đây là mặt thế, ai sẽ quản ngươi như vậy nhiều chuyện tình cảm. Trước lấp đầy bụng mới là quan trọng nhất. Đoàn người sau khi ăn xong ngay lập tức xếp hàng đi tắm rồi. Rốt cuộc tới rồi thời gian lúc sau liền sẽ đoạn thủy cắt điện, chạy như thế lớn lên nhật tử, bọn họ đều không có cơ hội hảo hảo tắm rửa một cái. Có thể thoải mái dễ chịu tắm nước nóng, đây là mọi người đều hy vọng, còn có thể đủ hảo hảo an an ổn ổn ngủ một giấc, đây cũng là mọi người đều thực hướng tới. Bất quá vì làm những người khác có cũng đủ thời gian tắm rửa, đại gia cũng đều là chỉ dùng 15 phút tắm rửa. Cũng may này biệt thự bên trong phương tiện so với mặt khác phòng ở muốn tốt hơn nhiều, liền quang có thể tắm rửa địa phương liền có 3 cái. Cho nên, đại gia cũng đều có cũng đủ thời gian có thể tắm rửa. Hôm nay tiến vào thời gian có chút chậm, cho nên bọn họ cũng không xác định nơi này cụ thể tình huống. Chờ ngày mai, bọn họ thăm dò rõ ràng nơi này tình huống, cũng liền có thể hảo hảo tắm rửa phao tắm. Đồng Ngải Linh là cái thứ nhất tắm rửa xong, nàng đã sớm đã thói quen dưới tình huống như thế, nhanh chóng thu thập hảo tự mình. Vì thế, đương nàng từ tắm rửa gian ra tới thời điểm, mọi người đều còn ở vội vàng cho nhau giao lưu nói chuyện phiếm. Nay căn cứ bên trong, cư nhiên còn có tivi, bất quá không thể truyền phát tin, còn có một đài radio, bên trong nhưng thật ra có quảng bá. Là này trong căn cứ quảng bá thất thả ra, nghĩ đến cũng là vì làm mọi người giải sầu nhàm chán thời gian làm cho. Ta đi trước ngủ, chờ một chút các ngươi tẩy hảo kêu ta lên gác đêm. Đồng Ngải Linh nhìn thoáng qua thời gian, hiện tại là 9 giờ rưỡi, vừa lúc, chờ mọi người đều tẩy hảo, nàng có thể lên thủ nửa đêm trước. Tuy rằng nói nơi này là trong căn cứ biên, chính là lại cũng không thể đủ bảo đảm nơi này không có mặt khác nguy hiểm. Thì như nói ăn trộm, thì như nói mặt khác dị năng giả công kích. Rốt cuộc hôm nay bọn họ còn ở bên ngoài cùng cái kia Lý Phủ Nhi kết thù đâu. Mọi người đều không có cái gì dị nghị, chỉ có Vân Trạch Hạo nhìn thoáng qua Đồng Ngải Linh, miệng giật giật, cuối cùng lại như cũ không có nói ra một chữ tới. Có lẽ hiện tại hắn nói cái gì đều là dư thừa. Hắn lại bằng cái gì cùng Đồng Ngải Linh giải thích đâu? Lấy cái gì thân phận? Chương 520 chính diện giao phong, 7. Mặc kệ như thế nào, chuyện này cũng đã xảy ra. Hắn có thể làm, chính là hảo hảo làm tốt hiện tại có thể làm, về sau nhật tử, đừng làm Đồng Ngải Linh hiểu lầm là được. Nghĩ đến đây, Vân Trạch Hạo ngậm miệng lại, cầm Đồng Ngải Linh phân cho bọn họ quần áo đi vào tắm rửa. Cùng Vân Trạch Hạo bọn họ không giống nhau. Đồng Ngải Linh bọn họ này một ít người tiến vào thời điểm đều là bối một cái đại bao. Trong bao biên trang cơ bản vật tư, có thể bảo đảm bọn họ cơ bản nhất sinh hoạt. Ngay cả bọn họ vừa mới làm đồ ăn bên trong, cũng có không ít đều là Đồng Ngải Linh bọn họ những người này mang tiến vào nguyên liệu nấu ăn. Chỉ là hoa một chút tiền trinh, ở bên ngoài tiểu siêu thị bên trong mua một ít mới mẻ rau dưa. Cũng không biết những người này đều là như thế nào làm cho. Nhưng thật ra có thể trồng ra như vậy mới mẻ vô ô nhiễm rau dưa. Đồng Ngải Linh nhưng thật ra có thể đoán được một hai phần, những người này chỉ sợ là đã nghiên cứu ra tới một hệ dị năng giả một ít tiểu bí mật. Chẳng qua, bọn họ cũng không phải đặc biệt hiểu biết, cho nên này đó rau dưa rất ít, cũng đều thực quý. Cho nên, bọn họ trên bàn cơm đại đa số đều là thịt đồ ăn, rất ít có rau dưa. Lúc này, rau dưa chính là rất ít, bọn họ những người này cũng chỉ là ngẫu nhiên có thể lộng tới một ít không dễ dàng hư rất trái cây mà thôi. Đồng Ngải Linh đã ở suy xét, ngày mai liền đi nơi này thị trường nhìn một cái, đặc biệt là chợ đen, nhìn xem không gian hệ trang trí phẩm nhiều hay không. Đặc biệt là hiểu biết một chút căn cứ này tình huống, nếu nơi này có không gian hệ dị năng giả, như vậy, nàng cũng liền không sai biệt lắm có thể tưởng cái biện pháp đem chính mình không gian hệ dị năng cấp bại lộ ra tới. Lại hoặc là, nếu có không gian hệ dị năng vật phẩm trang sức, nàng liền cho mỗi một người đều trang bị thượng một cái được. Cứ như vậy, cũng liền không có cái gì người sẽ chú ý thượng nàng. Đối với nơi này người, nàng tuy rằng tín nhiệm, chính là lại cũng không có đến hoàn toàn nói rõ ngọn ngành nông nỗi. Mặc kệ cái gì thời điểm, cho chính mình lưu một cái đường lui, luôn là tốt. Đây là nàng ở kiếp trước sờ soạng ra tới. Nàng đi ngủ, mọi người cũng đều là một đám làm chính mình chuyện nên làm. Nay một đêm, là bọn họ nhất thả lỏng một đêm, tại đây một cái an toàn trong căn cứ biên, bên người người cũng đều hội hợp ở cùng nhau. Đặc biệt là Đồng Minh Phong cùng Đồng Ngải Ni hai người. Bọn họ hai người này dọc theo đường đi đều ở lo lắng Đồng Ngải Linh, bọn họ tổng sợ Đồng Ngải Linh sẽ có cái gì sự tình. Nếu là như vậy, bọn họ sẽ thực tự trách. Cũng không biết là cố ý vẫn là vô tình, Tư Đồ Viêm Thần cùng Vân Trạch Hạo hai người cư nhiên sẽ ở đồng thời tiến vào một cái tắm rửa gian. Hai người đi tới tắm rửa gian cửa, đều nhìn nhau liếc mắt một cái, sau đó hai người đều từ đối phương trong mắt thấy được địch ý. Tư Đồ Viêm Thần không có gì cảm giác, Vân Trạch Hạo lại là có một ít ngoài ý muốn. Lần đầu tiên nhìn thấy Tư Đồ Viêm Thần thời điểm, hắn nhớ rõ, Tư Đồ Viêm Thần đối hắn là không có như vậy địch ý. Mấy ngày nay tới giờ, hắn cùng Đồng Ngải Linh hai người chi gian rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Còn có Tư Đồ Băng Mộ vì cái gì một ngụm một cái lão bà ngươi lão bà ngươi? Cái này làm cho hắn thực không thoải mái, Đồng Ngải Linh cùng Tư Đồ Viêm Thần hai người giả kết hôn sự tình, Đồng Ngải Ni đã nói cho hắn. Những người khác lại không phải thực hiểu được, đều cho rằng là mạt thế tới rồi, này hai cái tiểu phu thê chi gian cảm tình có cái gì vấn đề mà thôi. Rốt cuộc này đều đã là mạt thế, ai còn có tâm tình nói chuyện yêu đương. Nhưng là hắn hiện tại cảm thấy, Tư Đồ Viêm Thần cùng Đồng Ngải Linh hai người chi gian, cũng không phải vô cùng đơn giản giả kết hôn. Chương 521 chính diện giao phong, 8. Hắn nhìn ra tới, Tư Đồ Viêm Thần đối hắn địch ý rất mạnh. Các ngươi đều không tẩy a, ta đây trước giặt sạch. Tư Đồ Viêm Thần cùng Vân Trạch Hạo hai người đều là nhìn nhau liếc mắt một cái liền không có nói chuyện, bất quá hai người ai đều không có rời đi. Hiển nhiên, bọn họ hai người là ai đều không tính toán nhường đối phương, bất quá hai người cũng không có muốn đánh lên tới ý tứ. Kết quả liền cấp Tư Đồ Băng Mộ cấp chui chỗ trống. Chính hắn liền cầm quần áo của mình vọt đi vào. Hắn chính là đã sớm tưởng tắm rửa, thân mình thực không thoải mái. Kết quả hai người kia, cư nhiên còn ở nơi này nét mực. Không nghĩ đi vào. Thật là nhàm chán. Tư Đồ Viêm Thần cùng Vân Trạch Hạo hai người ai cũng chưa nói cái gì, cứ như vậy rời đi. Vân Trạch Hạo còn nhíu nhíu mày, đối với Tư Đồ Băng Mộ cái này cùng Tư Đồ Viêm Thần lớn lên giống nhau như lúc huynh đệ, hắn cũng là thực không có hảo cảm. Này hai cái huynh đệ, đều không phải cái gì người tốt. Lúc trước Tư Đồ Băng Mộ muốn giết chết Đồng Ngải Linh chuyện này, hắn chính là còn nhớ đâu. Hai người kia, đều là hắn kẻ thù. Đồng Ngải Linh có thể không để bụng, hắn lại không thể đủ không để bụng. Ngải Ni. Mà trên lầu, Đồng Ngải Linh ở trong phòng biên, vừa mới từ trong không gian ra tới. Nàng nhìn thoáng qua trắng tráng, người này, vẫn là không có tỉnh lại, bất quá mặc kệ là trạng thái vẫn là thân thể đều hảo đến nhiều. Tin tưởng có thể hay không tỉnh lại chỉ là vấn đề thời gian. Nàng đang chuẩn bị ngủ đâu, liền nghe thấy tiếng đập cửa, mở ra vừa thấy, là Đồng Ngải Ni. Tỷ. Đồng Ngải Ni là lại đây xin lỗi. Buổi chiều sự tình, hắn phản ứng lại đây lúc sau liền cảm thấy chính mình quá xúc động, làm sự tình cũng thiếu ổn thỏa. Này hết thể sự tình, cũng không phải tỷ tỷ nguyện ý, hắn như thế cùng tỷ tỷ phát giận, xác thật không đúng. Hơn nữa cái kia Tư Đồ Băng Mộ nói rất đúng, hắn tỷ tỷ là Đồng Ngải Linh, tuy rằng hắn cũng thực thích Vân Đại Ca, chính là nếu hắn cứ như vậy giúp đỡ Vân Trạch Hạo, kia xác thật cũng là khuỷu tay quẹo ra ngoài. Tuy rằng hắn chỉ là tại đây chuyện thượng, muốn duy trì Vân Đại Ca, không nghĩ muốn cho tỷ tỷ bị Tư Đồ Viêm Thần gia hỏa kia cấp cướp đi mà thôi. Hắn không thích Tư Đồ Viêm Thần, cái này đã từng đem hắn tỷ tỷ bắt cóc người. Lúc ấy tỷ tỷ khá vậy không phải tự nguyện, liền tính là hiện tại, tỷ tỷ lý giải người này cách làm, hắn cũng không phải thực có thể lý giải. Vào đi. Thật lâu không gặp, Đồng Ngải Linh cũng không muốn cùng chính mình đệ đệ xa lạ. Đặc biệt là vì những người khác mà xa lạ, nay ở Đồng Ngải Linh xem ra, là thực không đáng. Nàng cùng đệ đệ hai người, chính là thật vất vả mới gặp mặt, vì Lý Phù Nhi trong lòng không thoải mái, không đáng. Tỷ, sự tình hôm nay thực xin lỗi. Tiến phòng, Đồng Ngải Ni liền lập tức đối với Đồng Ngải Linh xin lỗi lên, hiển nhiên, hắn đối với sự tình hôm nay, rất là áy náy. Ta không nên liền như vậy chạy ra đi, liền tính là bởi vì Vân Đại ca, ta cũng không nên làm như vậy. Kỳ thật, Tư Đồ Băng Mộ nói rất đúng, ta là khuỵu tay quẹo ra ngoài. Được rồi, đừng nói nữa. Đồng Ngải Linh nhịn không được cười, chính mình đệ đệ cái dạng này thật sự là làm nàng nhịn không được muốn cười ra tới a. Tiểu tử này, thật đúng là, dùng đến nói như thế một đống lớn sao. Giống như nàng thật sự sinh khí giống nhau. Nàng như thế nào sẽ cùng chính mình đệ đệ sinh như vậy khí đâu. Liên tính là khuỷu tay quẹo ra ngoài, kia cũng là vì nàng hảo. Ở Đồng Ngải Ni trong mắt, Vân Trạch Hạo xác thật là một cái đáng giá dựa vào hảo nam nhân. Mà trực tiếp bắt đi nàng Tư Đồ Viêm Thần, xác thật không tính là cái gì hảo nam nhân. Chương 522 tỷ đệ tâm sự, 1. Ta muốn nói, ta cũng xác thật phải nói. Đồng Ngải Ni lại là hơi có chút tùy hứng nói đến. Mặc kệ ta cỡ nào thích Vân Đại ca, ta đều không thể đủ đi tả hữu tỷ tỷ tư tưởng. Nói, Đồng Ngải Ni cúi đầu, đầy mặt hổ thẹn. Ta không thể đủ bởi vì ta chính mình thích Vân Đại ca, liền một hai phải làm tỷ tỷ như thế nào. Ngải Ni, ta biết ngươi là tốt với ta, cho rằng Vân Đại ca là một cái hảo nam nhân, cho nên ta hẳn là làm Vân Đại ca tới chiếu cố ta. Đồng Ngải Linh đi tới Đồng Ngải Ni bên người, vô vô bờ vai của hắn, thở dài một hơi, ngồi xuống. Nhưng là ngươi phải biết rằng, đối với chúng ta tới nói chuyện yêu đương, không phải hiện tại chuyện quan trọng nhất. Đồng Ngải Ni vẫn luôn là hy vọng chính mình có thể tìm một cái hảo nam nhân, nếu không lúc trước hắn cũng sẽ không như vậy phản đối chính mình cùng Từ Chu Phi ở bên nhau. Hiện giờ là mặt thế, như vậy thế đạo, chính mình có được cường đại nhất thực lực mới là quan trọng nhất. Đến nỗi Vân Trạch Hạo, ở ngươi trong mắt, hắn là một cái hảo đại ca, đối với ta tới nói, cũng là. Chính là nếu muốn làm hắn trở thành chính mình người yêu. Ta tưởng, hắn không rất thích hợp. Nàng nguyên bản là muốn nói cho Ngải Nhi, chính mình hiện tại không nghĩ muốn luyến ái, chính là nếu tiểu tử này hiểu lầm. Cho rằng nàng chỉ là hiện tại không nghĩ luyến ái, mà không phải không thích Vân Trạch Hạo, đến lúc đó lại hạt quấy rối làm sao bây giờ. Nàng vẫn là nói rõ ràng hảo. Là bởi vì Lý Phù Nhi sao? Đồng Ngải Nhi đột nhiên nghĩ tới cái gì, ngẩng đầu hỏi Đồng Ngải Linh. Hắn chỉ có thể đủ nghĩ đến này. Ở hắn xem ra, Vân Trạch Hạo trừ bỏ chuyện này thượng, mặt khác địa phương đều làm thực hảo. Cho nên, hắn không nghĩ ra được vì cái gì Đồng Ngải Linh sẽ không thích hắn. Phía trước ở thành phố B, hắn rõ ràng cảm giác được tỷ tỷ đối Vân Đại ca cũng là có hảo cảm. Có một nửa nguyên nhân đi. Đồng Ngải Linh nói thực ra đến. Ta vừa mới gặp được các ngươi thời điểm, là thật cao hứng, kết quả nhìn đến, là Vân Trạch Hạo cùng Lý Phù Nhi hai người dây dưa không rõ. Từ Chu Phi cùng Giang Y Ghi Nhu hai người sự tình, ngươi cũng là biết đến, có thể nói, ta là ghét nhất như vậy nam nhân. Một cái khác phương diện, khả năng chính là bởi vì ta đối Vân Đại ca cũng không phải như vậy thích đi. Đồng Ngải Linh nói tiếp, trên thế giới này, nàng là nhất hiểu biết chính mình người. Liên tính là ra từ Chu Phi như vậy sự tình, nếu nàng thật sự thích Vân Trạch Hạo, ở nhìn đến Lý Phù Nhi cùng Vân Trạch Hạo hai người lôi kéo thời điểm, nàng cũng tuyệt đối sẽ đem Vân Trạch Hạo cấp đoạt lấy tới, sau đó lại đi rớt, nàng không phải là cái loại này nhìn chính mình thích nam nhân bị người cấp đi, cũng tuyệt đối không có bất luận cái gì phản ứng người. Chính là nàng hôm nay thật là không có cái gì xúc cảm, nhiều lắm chỉ là cảm thấy có chút chán ghét. Cái loại cảm giác này cùng đối thích người cảm giác cũng không giống nhau. Cho nên, nàng nhận rõ chính mình cảm giác, nàng chỉ là, đối Vân Trạch Hạo như vậy hảo đại ca có hảo cảm mà thôi. Cũng không sẽ đem hắn coi như là một cái chính mình thích nam nhân như vậy tới đối đãi. Tỷ. Đồng Ngải Ni minh bạch Đồng Ngải Linh cảm giác, có chút đau lòng tỷ tỷ. Hảo, ngươi là ta đệ đệ, có cái gì sự tình, chúng ta hai người rộng mở nói rõ ràng thì tốt rồi. Đồng Ngải Linh vô vô Đồng Ngải Ni bả vai. Ta hy vọng ngươi có thể hảo hảo đem tâm tư đặt ở đề cao thực lực của chính mình thượng, đối với cảm tình loại chuyện này, đặc biệt là đối với cảm tình của ta sự tình. Ngươi đâu, liền không cần luôn là như vậy nhọc lòng. Khinh Doanh chính là một cái hảo cô nương, ngươi cũng không nên ở có nguy hiểm thời điểm, bảo hộ không được nàng. Chương 523 thực lực tăng cường, 1. Tuy rằng Đồng Ngải Linh chính mình không quá nguyện ý đàm luận chuyện tình cảm, chính là này không đại biểu nàng không muốn làm bên người người có một cái tốt quy túc. Nàng nhìn ra tới, Đinh Khinh Doanh cùng đệ đệ Đồng Ngải Ni hai người, là cho nhau có tình, như vậy, nàng cũng liền nguyện ý cổ vũ bọn họ hai người. Hiện giờ là mặt thế, ăn bữa hôm lo bữa mai, không có như vậy nhiều thời giờ đi suy xét chuyện tình cảm. Chính là đồng dạng, đều đã là cái dạng này thế đạo, nếu bọn họ thích, như vậy tùy bọn họ tâm ý đi làm chính mình thích làm sự tình. Như vậy đối với bọn họ tới nói, mới là tốt nhất. Tỷ, ngươi nói cái gì đâu? Khinh Doanh nàng. Đồng Ngải Ni mặt đỏ lên, hắn cũng cảm giác được này dọc theo đường đi, Đinh Khinh Doanh đối hắn thực không tồi. Bất quá nàng đối những người khác cũng đều là giống nhau, cho nên, hắn cũng không thể đủ xác định, Đinh Khinh Doanh đối hắn rốt cuộc là một loại cái dạng gì tình cảm. Cứ như vậy, hắn liền cũng chỉ có thể thành thành thật thật trước để cao thực lực của chính mình. Mặc kệ như thế nào, tuyệt đối thực lực, mới là ở mặt thế sinh tồn căn bản, ngươi muốn làm cái gì, đây đều là tiền đề. Đồng Ngải Linh không nghĩ muốn nói quá nhiều, loại chuyện này, thuận theo tự nhiên tương đối hảo. Ân. Đồng Ngải Ni như là minh bạch cái gì, đỏ mặt gật gật đầu. Tỷ, ta đi ra ngoài, hôm nay nửa đêm về sáng ta tới thủ đi, ta muốn nhiều luyện luyện chiêu thức, vừa lúc liền gác đêm. Đi ra ngoài phía trước, Đồng Ngải Ni quay đầu đối với Đồng Ngải Linh nói đến. Hảo, đã có đệ đệ hỗ trợ, nàng cũng có thể hảo hảo nghỉ ngơi một chút, mấy ngày qua, nàng xác thật luôn là cảm giác được rất mệt. Hơn nữa thân thể bên trong luôn là có một loại cuồng táo cảm xúc. Nàng luôn là muốn phân thần tới ổn định này một loại cảm xúc. Nàng không biết này rốt cuộc có phải hay không bởi vì kia một loại huyết mạch duyên cớ. Đặc biệt là Tráng Tráng đem kia một loại kim sắc đồ vật đánh vào thân thể của mình bên trong về sau, giống như lực lượng nào đó bị kích phát rồi giống nhau. Nàng càng là áp chế không được, Tráng Tráng cũng không biết cái gì thời điểm có thể tỉnh lại, nàng đến phải hảo hảo hỏi một câu. Tóm lại, nàng cần thiết phải cẩn thận, cũng muốn làm chính mình nhanh lên nhi biến cường. Vừa mới nói, nàng đã là cùng Đồng Ngải Ni nói, cũng là cùng chính mình nói, so với Ngải Ni, nàng tình cảnh hiện tại mới càng thêm yêu cầu biến cường. Có người gác đêm, nàng liền có thể thanh thản ổn định hấp thu tinh hạch. Hiện giờ tới rồi căn cứ, nàng cũng không cần quá tỉnh tinh hạch, nơi này có thể lộng tới tinh hạch phương thức quá nhiều. Ngược lại là nàng cần thiết đến có bảo vệ cho tinh hạch thực lực. Xoay người tiến vào không gian, Tráng Tráng gia hỏa này tuy rằng còn không có tỉnh lại, bất quá thân mình nhưng thật ra hơi chút biến đại một ít. Cũng không biết có phải hay không nàng ảo giác, nàng xem xét một chút, không gian lập tức cũng liền có thể thăng cấp. Nàng liền đếm số, đem có thể cho không gian tăng lên tinh hạch chôn xuống đất hạ, sau đó chính mình lấy ra còn thừa tinh hạch, lưu lại 20 viên đặt ở Tráng Tráng trong ổ. Tiểu tử này thể chất thật đúng là đặc thù, liền tính là ngủ rồi, cũng có thể đủ chính mình hấp thu tinh hạch. Vừa mới bắt đầu còn cần nàng hỗ trợ khai thông, hiện tại nhưng thật ra trực tiếp liền đặt ở hắn bên người là được. Nhưng thật ra thật sự thực phương tiện. Cầm giữ lại tinh hoạch, Đồng Ngải Linh cũng hấp thu lên. Hiện giờ thân thể của nàng bên trong có 3 loại lực lượng, tuy rằng nói nàng không biết kia kim sắc quang mang là làm cái gì. Bất quá lại mang đến một cái chỗ tốt, đó chính là, mặc kệ nàng hấp thu bộ dáng gì tinh hoạch, nàng 3 loại lực lượng đều sẽ tăng cường. Tuy rằng tăng cường biên độ chỉ có 1/3, chính là đây cũng là một loại chuyện tốt nhi. Chương 524 thực lực tăng cường, nhị. Bất quá nếu nàng hấp thu hỏa hệ hoặc là thủy hệ tinh hoạch, nàng trong đó một loại năng lượng sẽ tăng cường. Nhưng là lại sẽ không tiêu giảm mặt khác một loại năng lượng, cũng không cần nàng lại phí tâm tư đi cân bằng. Đến nỗi kia kim sắc quang mang, nhưng thật ra có chút giống là kim loại hệ dị năng. Bất quá nàng cũng không giống như có thể khống chế kim loại, cũng không thể đủ cùng Vân Trạch Hạo như vậy, huyễn hóa ra tới cái gì kim sắc tiểu kiếm linh tinh công kích tính dị năng. Thứ này rốt cuộc là có cái gì dùng, nàng cũng không biết, chỉ biết thứ này vẫn luôn đều ở phân hóa tinh hạch lực lượng. Nàng cũng vô pháp, chỉ có thể trước như thế dùng chứ. Nàng hiện tại muốn nhất xem, là kia một viên Doãn Thanh Nguyệt chính mình làm ra tới 7 màu tinh hạch. Này tinh hoạch thoạt nhìn cùng nàng cấp Doãn Thanh Nguyệt tài liệu làm ra tới tinh hoạch không có gì hai dạng, chỉ là nhỏ rất nhiều rất nhiều. Cũng không biết công hiệu như thế nào. Nàng đem kia tinh hoạch đặt ở trên tay, bắt đầu hấp thu lên. Kết quả lại kinh hỉ phát hiện, thứ này, cùng Doãn Thanh Nguyệt phía trước lợi dụng trong suốt tinh hoạch linh tinh cùng nhau làm ra tới 7 màu tinh hoạch công hiệu giống nhau. Chẳng qua còn quá nhỏ. Phát hiện chỗ tốt này, nàng trong lòng cũng liền yên ổn rất nhiều. Nàng liền biết, Doãn Thanh Nguyệt dị năng như thế hy hữu, sẽ không như vậy dâu dịa. Tuy rằng nói nàng hiện tại đều đã tới rồi nhị giai, còn chỉ có thể làm ra như thế một chút ít tinh hoạch, chính là thịt tiểu cũng là thịt. Nàng chỉ cần nhiều hơn để cao dị năng, tới rồi tứ giai ngũ giai, kia không phải sẽ lớn hơn nữa. Huống chi, nàng hiện tại đã không cần lại đi hấp thu trong suốt tinh hoạch, như vậy, được đến tinh hoạch toàn bộ đều cấp Doãn Thanh Nguyệt lấy đảm đương tài liệu là được. Yên tâm lại, Đồng Ngải Linh đem trên tay sở hữu tinh hoạch một viên hấp thu sạch sẽ. Trời còn chưa sáng, Đồng Ngải Linh liền hộp ra một hơi, tâm tình rất tốt. Hiện giờ nàng đã có thể hoàn toàn toàn ổn định trong cơ thể các loại năng lượng, hơn nữa thực lực đã vững vàng ở tứ giai trình độ. Chỉ cần lại hấp thu rất 1.000 viên tứ giai tinh hoạch nàng liền có thể thăng cấp đến ngũ giai. Ngũ giai lúc sau, thực lực của nàng liền sẽ tăng lên một cái giai đoạn mới, đến lúc đó, nàng cũng liền có thể an tâm suy nghĩ biện pháp thành lập căn cứ. Bất quá, hiện giờ tứ giai tinh hoạch nhưng không tốt lắm tìm. Nàng hiện tại đều là dựa vào tạp nhị giai tam giai tinh hoạch tới tăng lên thực lực. Tuy rằng nói như vậy cũng có thể thăng cấp, chính là này yêu cầu tinh hoạch số lượng quá lớn. Nàng đều hấp thu rất trên tay sở hữu tinh hoạch, kết quả cũng gần chỉ là làm thực lực của nàng trướng như vậy một chút mà thôi. Xem ra, nàng yêu cầu nhiều hơn đi ra ngoài tránh tinh hoạch. Bất quá có một kiện làm nàng thập phần cao hứng sự tình, đó chính là, không gian trải qua này một đêm thời gian, lên tới tăng cấp. Này ly nàng mục tiêu, lại càng gần một bước. Hơn nữa, không gian tới rồi tam cấp lúc sau, đã có 1 vạn phương không gian, nàng trên cơ bản là muốn trang cái gì liền trang cái gì. Căn bản là không cần lại băn khoăn như vậy nhiều. Phía trước tắc đến tràn đầy không gian, hiện tại cũng toàn bộ đều tự động sửa sang lại hảo. Nàng trước mặt còn nhiều một cái không gian thuộc tính giao diện, có thể trực tiếp một kiện quản lý trong không gian biên tất cả đồ vật. Quan trọng nhất chính là, nàng còn nhìn đến, trong không gian biên sở hữu động vật sinh sôi nảy nở chu kỳ đều ngắn lại. Một con gà mỗi ngày như cũ vẫn là chỉ có thể tiếp theo đến 2 cái trứng, nhưng là tiểu kê phu hóa thời gian từ 28 thiên ngắn lại tới rồi 14 thiên. Heo sinh trưởng chu kỳ cũng tăng lên rất nhiều, thậm chí chỉ cần 3 tháng, một đầu tiểu trư là có thể đủ trưởng thành một đầu dài rộng thành niên heo. Sữa bò sản lượng càng là trực tiếp tăng lên gấp đôi. Còn có mặt khác động vật biến hóa. Chương 525 thực lực tăng cường, tam. Tóm lại, Đồng Ngải Linh trong không gian sở hữu sinh vật sinh trưởng chu kỳ đều biến đoạn, nàng có thể càng mau được đến càng nhiều thịt loại. Hơn nữa không gian con sông cũng biến to rộng rất nhiều, trung gian còn nhiều một tòa cầu hình vòm, nàng có thể đi qua cầu hình vòm đã tới hả. Không gian biến đại lúc sau, nàng cũng không cần giống phía trước như vậy. Muốn tráng tráng khống chế được các con vật sinh sôi nảy nở cùng sinh sản. Thường sinh nhiều ít liền sinh nhiều ít. Có thể sản xuất nhiều ít liền sản xuất nhiều ít. Ngay cả nguyên bản tới nuôi nấng súc vật mặt cỏ thảo, sinh trưởng tốc độ cũng nhanh rất nhiều. Nguyên bản này đó thảm cỏ, bị một đám súc vật ăn qua lúc sau, yêu cầu một vòng khôi phục thời gian. Cho nên, tráng tráng ngày thường không có việc gì làm còn muốn phân chia này đó súc vật khu vực. Còn muốn mỗi một ngày đổi một chỗ tới nuôi nấng bọn họ. Hiện tại nhưng hảo, này đó thảo ăn luôn, 3 ngày là có thể đủ toàn bộ mọc ra tới. Hơn nữa đất cũng to rộng gấp đôi. Trên cơ bản căn bản là không cần tráng tráng tới quản lý, này đó thực thảo hình các con vật, chính mình tùy tiện ăn, tùy tiện chạy liền thành. Bên này ăn xong rồi, hướng bên kia đi là được. Dù sao kia chăn nuôi khu là vòng hảo hảo, các con vật đều đi không ra. Xem ra, Tráng tráng tiểu tử này, có thể hảo hảo lười biếng, khó trách hắn như vậy muốn làm không gian thăng cấp đâu. Nhìn thoáng qua còn ở ngủ tráng tráng, Đồng Ngải Linh lắc mình ra không gian. Mệt nhọc một đêm, nàng một chút đều không cảm thấy mệt, ngược lại còn tinh thần gấp 100 lần. Mở cửa, liền nghe thấy bên ngoài trong viện mấy nam nhân đánh nhau thanh âm. Đi qua đi vừa thấy, lại là vài người đều đối với mấy cái cọc gỗ ở luyện tập. Không chỉ là Vân Trạch Hạo, còn có Đồng Ngải Nhi, Đồng Minh Phong, Đinh Tuấn, Đinh Kinh Doanh. Ngay cả vừa mới gia nhập Doãn Thanh Nguyệt mẹ con 2 người, cũng đều đi theo ở bên nhau rèn luyện thân thể. Thấy Đồng Ngải Linh ra tới, mấy người đều đối với đồng Ngải Linh cười thập phần sán lạ. Ngải Linh tỷ. Đinh Khinh Doanh là trước hết nhìn đến đồng Ngải Linh, nàng đối với đồng Ngải Linh lộ ra một hàm răng trắng. Các ngươi như thế sớm. Đồng Ngải Linh có chút kinh ngạc, nàng còn tưởng rằng nàng là thức dậy sớm nhất cái kia đâu. Lại không nghĩ rằng, những người này cư nhiên khởi so nàng còn muốn sớm. Đúng vậy. Chúng ta thân thể không tốt lắm, đương nhiên muốn sớm một chút nhi lên rèn luyện. Đinh Khinh Doanh gật gật đầu. Đúng vậy. Vân Đại ca quyền anh thuật thật là lợi hại, chúng ta học lúc sau phát hiện thân thủ đều biến nhanh thật nhiều. Ngay cả Doãn Lan Lan cũng là vẻ mặt sùng bái nhìn Vân Trạch Hạo. Hiển nhiên, như thế trong chốc lát thời gian, nàng đã bị Vân Trạch Hạo cấp thu phục. Thật sự, Đông Ngải Linh là tin tưởng điểm này. Vân Trạch Hạo nguyên bản chính là thành phố B quyền anh đại tái quán quân, nghe nói hắn lúc trước tham gia cái này thi đấu, đều chỉ là vì mới bắt đầu tài chính mà thôi. Chờ hắn có tiền, cũng liền rời khỏi quyền anh giới, bất quá, hắn thân thủ vẫn là ở bên kia. Đúng vậy, ngay cả ta, đều cảm thấy thân mình so trước kia hảo xử nhiều. Doãn Thanh Nguyệt cũng ở một bên hát đệm, nàng thức tỉnh dị năng lúc sau, trừ bỏ thân thể so với phía trước biến cường rất nhiều. Mặt khác căn bản là không có cái gì biến hóa. Cho nên, nàng cũng là có chút hề hoài, hoàn toàn chính là hưởng có một thân lực lượng, vô pháp hảo hảo dùng ra tới cảm giác. Hiện tại lại không giống nhau, đi theo Vân Trạch Hạo luyện tập quyền anh thuật, nàng thân thủ đều phối hợp càng tốt. Hoàn toàn toàn có thể đem thân thể bên trong các loại lực lượng đều dùng ra tới. Cứ như vậy, nàng hiện tại hoàn toàn là có thể đạt tới nhất giai lực lượng hình dị năng giả thực lực. Chỉ cần như thế hảo hảo luyện đi xuống, tin tưởng không dùng được bao lâu, nàng cũng liền có thể hoàn toàn toàn có tự bảo vệ mình năng lực. Chương 526 thực lực tăng cường, 4. Hơn nữa các nàng phía trước vẫn luôn đều đi theo đồng Ngải Linh cùng nhau tham gia thực chiến, nàng cùng Doãn Lan Lan hai người thực lực vẫn là thực không tồi. Đặc biệt là Doãn Lan Lan, bất quá là sáng sớm thượng công phu, nàng cũng đã đem thực lực của chính mình tăng lên tới nhị giai lực lượng hình dị năng giả thực lực. Thực mau các nàng hai người đều đuổi kịp vẫn luôn đều đi theo Vân Trạch Hạo huấn luyện Đinh Khinh Doanh thực lực. Thân là phụ trợ tính dị năng giả, các nàng ba nữ nhân thực lực không dùng khinh thường. Ngải Linh, các nàng thật đúng là thực không tồi. Nhìn thấy đồng Ngải Linh ra tới, Vân Trạch Hạo cũng thu liễm chính mình cảm xúc, đối với đồng Ngải Linh nghiêm trang nói đến. Nếu Ngải Linh hiện tại không nghĩ muốn nói chuyện tình cảm, như vậy hắn liền thanh thản ổn định đi theo nàng bên người. Hảo hảo giúp nàng làm được nàng muốn làm sự tình. Hắn hiện giờ còn không có cái gì năng lực có thể làm đồng Ngải Linh hảo hảo đi theo hắn, bị hắn bảo hộ. Ngày hôm qua, Ngải Ni cùng Ngải Linh hai người liêu song thiên, hắn liền gấp không chờ nổi bắt lấy Ngải Ni hỏi tình huống. Kết quả, đồng Ngải Ni nói với hắn đại khái tình huống. Hắn lại chỉ là nghe được đồng Ngải Ni nói đồng Ngải Linh hiện tại tạm thời không nghĩ muốn nói cảm tình, tự động xem nhẹ rất đồng Ngải Ni nói. Đồng Ngải Linh chỉ đem hắn trở thành là đại ca tới đối đãi nói. Ở hắn trong lòng, đồng Ngải Linh chỉ là hiện tại tạm thời không có yêu hắn mà thôi. Chỉ cần hắn chậm rãi đối đồng Ngải Linh hảo, chậm rãi ở chung, sẽ có cảm giác. Ân, này dọc theo đường đi, các nàng đều là dựa vào chính mình chém giết lại đây, tuy rằng còn không thể đủ đạt tới cùng cấp bậc dị năng giả thực lực. Thân thể mặt trên tương đối nhược, nhưng là lại cũng so đại bộ phận người thường, thậm chí dị năng giả cường. Đồng Ngải Linh gật đầu, điểm này, nàng là rất có tự tin, này dọc theo đường đi, nàng đều suy nghĩ biện pháp hảo hảo tăng lên trong đội ngũ người thực lực. Tuy rằng Doãn Lan Lan là dựa vào tinh thần lực tới chiến đấu, mà Doãn Thanh Nguyệt càng là thuần phụ trợ, chính là các nàng hai người hiện tại liền tính là đơn độc đi ra ngoài, cũng sẽ không làm nàng lo lắng. Ngải Linh tỷ, ta là trị liệu hệ dị năng. Về sau chúng ta cùng nhau đi ra ngoài làm nhiệm vụ, nhất định sẽ thực mau. Đinh Khinh Doanh đã cùng Doãn Thanh Nguyệt các nàng hôn chín. Biết Doãn Lan Lan dị năng là cần thiết phải có người bảo hộ mới có thể đủ thi triển, nàng lập tức tìm được rồi chính mình định vị. Phải biết rằng, mấy ngày nay tới giờ, nàng trị liệu hệ dị năng nhưng không có gì nhưng dùng địa phương. Trên cơ bản Vân Trạch Hạo cùng đồng Ngải Ni hai người vừa ra mã, cái gì tình huống đều là có thể thu phục. Vân Trạch Hạo liền bị thương đều không biết, cũng chỉ có đồng Ngải Ni, ngẫu nhiên vọt tới phía trước. Sẽ có chút quải thải. Cái này làm cho nàng thực bề hoài, nàng cái này dị năng, trừ bỏ có thể làm nàng thân thể các phương diện biến cường đại ở ngoài, giống như cũng không có cái gì tác dụng quá lớn. Chính là hiện tại có người yêu cầu nàng bảo hộ, vậy không giống nhau. Hiện tại có thể lựa chọn cái dạng gì nhiệm vụ đâu? Đông Ngải Linh gật gật đầu, Đinh Khinh Doanh là chưa khỏi hệ dị năng giả sự tình, nàng ngày hôm qua sẽ biết. Không nghĩ tới, bọn họ như thế một cái tiểu đội, không chỉ có đại bộ phận người đều là dị năng giả, lại còn có các loại hữu dụng dị năng đều có. Này thật đúng là trời cũng giúp ta. Nàng không thành lập một cái căn cứ đều thực xin lỗi đại gia dị năng A. Suy nghĩ một chút, bọn họ những người này thật đúng là thập phần may mắn, trừ bỏ Đồng Minh Phong cùng Đinh Tuấn ở ngoài, mặt khác toàn bộ đều là dị năng giả. Như vậy tiểu đội, nhưng không hảo tìm. Giống nhau tiểu đội, dị năng giả chiếm được 1/3 cũng đã không quá dễ dàng. Càng đừng nói là giống bọn họ như vậy, hoàn toàn một cái tiểu đội cơ hồ đều là dị năng giả. Chương 527 thực lực tăng cường, Nam. Cho nên, nàng đến mau chóng quen thuộc này thành phố A căn cứ vận tác hình thức, nhiều tích lũy một ít tinh hoạch, sau đó liền nghĩ biện pháp lộng một cái căn cứ ra tới. Nàng không tính toán muốn đi theo những người khác làm, bởi vì tới rồi hậu kỳ, các trong căn cứ biên phát triển đều là sẽ lấy áp bức căn cứ trong vòng dị năng giả tới thực hiện. Nhất ghê tởm chính là, hậu kỳ những cái đó nghiên cứu nhân viên đội ngũ lớn mạnh lúc sau, bọn họ liền sẽ yêu cầu các căn cứ đưa nhất định số lượng dị năng giả đi cho bọn hắn làm thực nghiệm. Đông Ngải Linh nhưng không nghĩ muốn trở thành những người đó bên trong một viên, nàng chính mình mệnh, nàng chính mình nắm chắc. Có không gian cùng Lý Tử Mộc một hệ dị năng, nàng là tuyệt đối không cần lo lắng vật tư vấn đề. Yêu cầu, chỉ là đại lượng tinh hoạch. Đại bộ phận đều là đi dã ngoại săn giết tang thi, còn có săn giết sâu. Trên cơ bản đều là vô hạn nhiệm vụ. Săn giết 10 chỉ nhất giai tăng thi, có thể được đến một viên tinh hoạch. Săn giết 10 chỉ nhị giai, có thể được đến một viên nhị giai tinh hoạch. 10 chỉ tam giai tăng thi, có thể được đến một viên tam giai tinh hoạch. Sau đó số lượng càng nhiều, tinh hoạch càng nhiều. Săn giết tăng thi quá trình bên trong được đến tinh hoạch, toàn bộ đều về săn giết người sở hữu. Bất quá nếu muốn tiếp nhiệm vụ nói, cần thiết muốn trước giao nộp nhất định phí dụng. Tiếp nhất giai tăng thi nhiệm vụ, muốn giao 3 viên tinh hoạch. Nhị giai chính là 2 viên nhị giai tinh hoạch, tam giai chỉ cần 1 viên tam giai tinh hoạch. Không có cao cấp tinh hoạch cũng có thể lấy cấp thấp đồng giá đổi lấy. Ngày này trong vòng, nhận được nhiệm vụ săn giết tang thi đều là tính toán. Đương nhiên, nếu sát không đến cố định số lượng tang thi, cũng chỉ có thể. Đồng Ngải Ni nhàn không có việc gì làm, buổi sáng chạy tới đem sở hữu tin tức đều tìm hiểu rõ ràng lúc sau mới ngủ. Thân là tốc độ hình dị năng giả, phương diện này vẫn là thập phần có ưu thế. Không có mặt khác loại hình nhiệm vụ sao? Nghe thấy nhiệm vụ này, Đồng Ngải Linh trong lòng nhưng thật ra mừng thầm. Như vậy nhiệm vụ, thập phần thích hợp bọn họ như vậy đoàn đội tới làm. Tuy rằng nói vừa mới bắt đầu tiếp nhiệm vụ thời điểm yêu cầu trả giá tinh hoạch, chính là nếu ngươi giết số lượng nhiều, là có thể đủ được đến càng nhiều tinh hoạch. Bất quá nếu là đơn người tiếp nhiệm vụ nói, liền có chút tính không ra, người bình thường. Nơi nào có thể một ngày giết đến 30 cái bình thường tăng thi? Có, nếu là đơn người nói, liền có thể gia nhập trong quân đội biên tiểu đội, đi theo tiểu đội làm nhiệm vụ, lấy cố định tiền lương. Đến nỗi nhiệm vụ nội dung, chính là đủ loại. Còn có mặt khác một loại, chính là lấy vật tư đổi lấy tinh hoạch. Một ít yêu cầu nào đó vật tư người sẽ lấy tinh hoạch đổi lấy vật tư, nếu tích lũy hoàn thành như vậy nhiệm vụ 10 lần người, căn cứ sẽ thêm vào khen thưởng một viên tinh hoạch. Căn cứ bản thân cũng là trường kỳ dùng tinh hoạch đổi lấy vật tư, chỉ cần có cũng đủ vật tư, liền có thể qua bên kia đổi tinh hoạch. Đinh Khinh Doanh gật gật đầu, đem Đồng Ngải Ni nghe được sở hữu tin tức đều cấp nói ra. Hảo! Nghe thấy cái này, Đồng Ngải Linh trước mắt sáng ngời, quả nhiên chuyện này cùng nàng kiếp trước biết nói đại bộ phận nhiệm vụ không sai biệt lắm. Kia chúng ta đi tiếp nhiệm vụ đi. Tiếp nhị giai tang thi nhiệm vụ. Sau đó chúng ta mỗi người lại đi lấy vật tư đổi lấy một ít tinh hoạch. Ta nơi này có một ít vật tư, các ngươi đều có thể cầm đi đổi một bộ phận tinh hoạch. Đồng Ngải Linh nghĩ, lấy ra 50 túi gạo, 50 túi bột mì, còn có một ít quần áo cùng vật dụng hàng ngày. Mấy thứ này, chúng ta vài người, một người lấy một chút đi đổi tinh hoạch. Tách ra hành động, nửa giờ lúc sau, chúng ta ở chỗ này tập hợp, sau đó liền tiếp nhiệm vụ đi ra ngoài. Chương 528 thực lực tăng cường, 6. Ta đi. Ngải Linh tỷ, ngươi thật nhiều vật tư a. Lần này tử, ngay cả Đinh Khinh Doanh cũng nhịn không được cảm khái. Đồng Minh Phong cùng Vân Trạch Hạo mấy người nhưng thật ra cảm thấy còn rất bình thường. Rốt cuộc mặt thế phía trước, Đồng Ngải Linh liền đột như thế một đống lớn vật tư đặt ở bên kia. Này dọc theo đường đi, nàng nói không chừng cũng chứa hàng không ít đồ vật. Đây đều là chúng ta trên đường lộng tới vật tư, mấy thứ này trước đổi thành tinh hoạch, chúng ta trong chốc lát đi ra ngoài thời điểm liền có thể dùng. Hơn nữa có tinh hoạch, chúng ta thực lực mới có thể đủ tăng cường, thực lực cường đại rồi, mặt khác cũng liền đều không phải vấn đề. Đồng Ngải Linh đầy mặt tươi cười. Mấy thứ này, nàng cũng là tính qua sau mới lấy ra tới, này đó vật tư tuy rằng nhiều, lại cũng không phải bọn họ lộng không đến. Ân. Mọi người đều rất muốn tăng cường thực lực của chính mình, nghe thấy Đồng Ngải Linh nói, cũng không có ai phản bác. Đều ngoan ngoãn cầm đồ vật, chiếu Đồng Ngải Linh nói đi làm. Như thế nhiều người phân tán lấy vật tư đi đổi lấy tinh hoạch, nhưng thật ra cũng sẽ không khiến cho người khác chú ý. Rốt cuộc hiện tại vẫn là mạt thế lúc đầu, vật tư loại đồ vật này cũng không tính khó lộng tới, chỉ cần tưởng, giống nhau người thường đều còn có thể lộng tới một ít vật tư. Càng đừng nói là Đồng Ngải Linh bọn họ này đó dị năng giả, liền biệt thự đều trụ đến khởi, còn có thể lộng không đến một chút vật tư sao. Thức mau, đại gia cũng đều đã trở lại, lúc này đây, trên cơ bản mỗi người trên tay đều có 7-8 viên tinh hoạch. Trong chốc lát đại gia liền cùng nhau đi ra ngoài chém giết tang thi, ăn cơm trước. Nghĩ nghĩ, Đồng Ngải Linh điểm Đinh Tuấn cùng Đinh Khinh Doanh lưu lại, Đồng Ngải Ni đang ngủ nghỉ ngơi, cũng không thể đủ làm hắn ngủ không tốt. Đinh Tuấn đêm qua cũng thủ đêm, vừa lúc cũng làm hắn nghỉ ngơi nhiều nghỉ ngơi. Ta cũng muốn đi ra ngoài sát tang thi. Đinh Tuấn có chút không quá nguyện ý lưu lại, hắn thân là một người bình thường, nguyên bản liền so dị năng giả muốn mệt không ít. Hiện giờ tại đây sao lưu lại, một chút thực chiến kinh nghiệm đều không có, về sau hắn không phải sẽ càng ngày càng yếu. Đến lúc đó hắn liền càng là cái gì đều làm không được. Hắn không thể trông cậy vào người khác luôn là tới bảo hộ hắn. Hắn chính là một đại nam nhân. Đinh đại ca, buổi chiều chúng ta sẽ trở về thay ca. Ngươi liền trước nghỉ ngơi tốt đi, dưỡng đủ tinh thần mới có thể. Đồng Ngải Linh nhìn thoáng qua Đinh Tuấn, cười, bên người những người này, đối nàng hữu hảo độ đều rất cao. Trừ bỏ Tư Đồ Viêm Thần cùng Tư Đồ Băng Mộ, tuy rằng nói Tư Đồ Viêm Thần là nàng lão công, chính là lại chỉ có 55 điểm hữu hảo độ, bất quá trung thành độ nhưng thật ra rất cao. 65 điểm. Cùng những người khác đều là tương phản. Nàng cũng không biết này đại biểu cái gì, có lẽ, Tư Đồ Viêm Thần trong nội tâm, càng có rất nhiều đem nàng trở thành minh hữu. Bất quá so với phía trước, đều đã khá hơn nhiều, phải biết rằng, phía trước Tư Đồ Viêm Thần đối nàng hai cái phân giá trị đều mới hơn 30 điểm. Này dọc theo đường đi đã bỏ thêm không ít. Tư Đồ Băng Mộ tiểu tử này, làm nàng kỳ quái nhất, trung thành độ là linh. Chính là này hữu hảo độ lại là có 50 điểm. Đây là cái gì quỷ? Gia hỏa này, luôn là ồn ào chán ghét nàng, lại còn có như vậy hữu hảo độ. Cũng là tiểu hài tử thế giới nàng không hiểu. Những người khác, trên cơ bản đều có 80 phân trở lên. Vân Trạch Hạo càng là đạt tới 99 phân, chính mình lao ba cùng đệ đệ liền càng không cần phải nói, đều là mãn phân. Quả nhiên trên thế giới này đối chính mình thân nhất, cũng chính là thân nhân. Cho nên, Đồng Ngải Linh cũng không có tính toán muốn như thế giấu giếm chính mình vật tư đi xuống. Nàng tính toán, buổi tối liền đi chợ đen lộng mấy cái không gian hệ vật phẩm trang sức trở về. Chương 529 thực lực tăng cường, 7. Đến lúc đó cấp mấy người này đều phân một phần, đi ra ngoài thời điểm cũng liền có thể sưu tập càng nhiều vật tư, nàng cũng có thể thuận lý thành chương đem trong không gian đồ vật đều lấy ra tới. Cứ như vậy. Bọn họ những người này mới có thể đủ càng mau tăng lên thực lực. Ân. Nghe thấy Đồng Ngải Linh như thế nói, mấy người mới thành thành thật thật lưu tại trong phòng biên. Mà Đồng Ngải Linh mấy người còn lại là đi chiếc xe lấy ra chỗ, bọn họ có hai chiếc xe. Tuy rằng nói rất muốn Vân Trạch Hạo chiếc xe kia, chỉ là nàng chính mình nguyên bản kia chiếc đã sớm không thấy. Chỉ sợ còn lưu tại thành phố B, lấy không trở lại, cũng không biết bị ai lấy mất. Hiện giờ, nàng cũng chỉ có thể khai bình thường kia một chiếc, cũng may kia một chiếc không gian cũng coi như là rất lớn. Ngài hảo, đây là các ngài xe. Tới rồi lấy ra xe địa phương, một người tuổi trẻ binh lính cười một hàm răng trắng lộ ra tới, đối với mọi người thập phần thiện ý. Đồng Ngải Linh nhìn thấy hắn nụ cười này, mặc danh tâm tình cũng thực hảo, đối với hắn cũng cười. Cảm ơn. Bọn họ thực thuận lợi bắt được bọn họ xe. Chỉ là Vân Trạch Hạo bên kia liền không quá thuận lợi. Vì cái gì không cho chúng ta xe? Vân Trạch Hạo nhìn trước mắt binh lính, thực chán ghét hỏi đến, trước mắt người này, hắn nhận ra tới, chính là ngày hôm qua ở cửa thành chỗ ngăn lại hắn những cái đó binh lính chung một cái. Các ngươi xe bị trưng dụng, đây là ba cái tinh hạch bồi thường. Kêu binh lính ngẩng đầu, rất là cao ngạo nói đến. Hiển nhiên, ở hắn xem ra, Vân Trạch Hạo bọn họ chiếc xe bị trưng dụng, hẳn là thực vinh hạnh một việc. Chẳng qua, Vân Trạch Hạo bọn họ cũng không nguyện ý mua trướng. Ba cái tinh hạch, vẫn là nhất giai, liền muốn tống cổ bọn họ. Khi bọn hắn là ngốc từ sao? Lại tưởng tượng đến những người này đêm qua liều mạng khó xử bọn họ, hắn liền trong lòng giận dữ, hận không thể lập tức giết này băng nhân. Chỉ là, hắn còn không có động thủ, liền có một bàn tay bắt được hắn. Ta nhớ rõ, căn cứ trưng dụng chiếc xe, dựa theo chiếc xe tốt xấu sẽ bồi thường tinh hạch. Thấp nhất, cũng là 5 viên nhất giai tinh hạch đi. Lại là Đồng Ngải Linh kéo lại vượng, đứng ở hắn trước mặt. Mà kêu binh lính thấy là một cái lớn lên thập phần xinh đẹp đại mỹ nữ, mắt trên dưới đánh giá Đồng Ngải Linh một lần. Cười. Hắc hắc, đại mỹ nữ, ngươi nhưng thật ra đối căn cứ quy tắc thập phần rõ ràng sao. Không tồi, các ngươi xe xác thật phân tới rồi 5 viên tinh hạch, bất quá đâu, này thủ tục phí linh tinh, cũng là muốn phó. Nói, kêu binh lính cười hì hì tới gần Đồng Ngải Linh. Bất quá. Nếu mỹ nữ ngươi nguyện ý bồi ta cả đêm nói, ta nhưng thật ra có thể suy xét đem hai cái tinh hạch còn cho ngươi. Trong căn cứ xinh đẹp nhất nữ nhân, cũng bất quá chỉ cần một cái tinh hạch cả đêm mà thôi. Trước mắt nữ nhân thật xinh đẹp, thoạt nhìn giống như cũng là một dị năng giả, như vậy nữ nhân, giá cả cao một chút thực bình thường. Kêu binh lính nghĩ, đánh giá Đồng Ngải Linh, trong óc bên trong đã có một ít bất lương hình ảnh. Ha ha, ngươi lại đây. Đồng Ngải Linh đối với kêu binh lính chớp chớp mắt chử. Hắc hắc. Binh lính nghe vậy, cười gian đã đi tới. Xem ra, này mỹ nữ rất là thượng nói sao. Ngải Linh. Vân Trạch Hạo không nghĩ tới, Đồng Ngải Linh cư nhiên sẽ như thế làm, hắn tức khắc trong lòng càng là nổi giận. Hắn tình nguyện không cần xe, không cần ngốc tại căn cứ này, cũng không cần Đồng Ngải Linh làm ra chuyện như vậy tới. Này không liên quan chuyện của ngươi. Đồng Ngải Linh nghe thấy Vân Trạch Hạo kia lại giận lại cấp thanh âm, quay đầu lại nhìn hắn một cái, thấy hắn trên mặt tràn đầy kinh ngạc cùng khó hiểu. Chương 530 thực lực tăng cường, 8. Nhìn nàng hai mắt, càng là tràn ngập thất vọng. Đồng Ngải Linh trong lòng chính là hừ lạnh một tiếng. Ha ha, người nam nhân này, nguyên lai là như thế tưởng nàng sao. Mà bên kia Tư Đồ Viêm Thần lại là mở miệng đối với Tư Đồ Băng Mộ nói một câu cái gì. Tư Đồ Băng Mộ liền tiến lên một bước, ngăn cản Vân Trạch Hạo, sợ hắn hư cái gì chuyện này. Tư Đồ Viêm Thần liền càng là đi lên trước, cười xấu xa đối với kêu binh lính nói một câu cái gì, sau đó ba người liền cùng nhau hướng tới một cái ẩn nấp địa phương đi qua. Dọc theo đường đi, kêu binh lính cùng Tư Đồ Viêm Thần hai người không ngừng ở nói chuyện với nhau cái gì, thỉnh thoảng còn nụ cười dâm đãng vài tiếng. Cái này làm cho Vân Trạch Hạo trong lòng như là bị cái gì bắt giống nhau. Nhìn trước mắt Tư Đồ Băng Mộ, trừng đỏ mắt. Ngươi cho ta tránh ra. Hắn có thể cảm giác được, trước mắt người so với hắn thực lực cường đại hơn nhiều. Chính là hắn quản không được như vậy nhiều, hắn không thể đủ nhìn Đồng Ngải Linh đắm mình truy lạc. Ở ngươi trong mắt, Đồng Ngải Linh kia nữ nhân cũng không như vậy hảo sao. Tư Đồ Băng Mộ như là xem thấu cái gì, hư lạnh một tiếng, buồn cười nhìn Tư Đồ Băng Mộ, đầy mặt trâm trọng. Tựa hồ là cảm thấy. Vân Trạch Hạo đối Đồng Ngải Linh yêu say đắm, bất quá là một cái chê cười. Ngươi cái gì ý tứ? Vân Trạch Hạo trợn tròn mắt. Lúc này, chỉ có bọn họ bốn người ở chỗ này, những người khác đã sớm đã mở ra Đồng Ngải Linh bọn họ phía trước khai tiến vào kia một chiếc xe đi tiếp nhiệm vụ đi. Cho nên, hắn cũng liền không để bụng như vậy nhiều, liền tính là cùng Tư Đồ Băng Mộ đánh một trận cũng không có gì. Không có gì ý tứ, ngươi quá xuẩn mà thôi. Tư Đồ Băng Mộ lười đi để ý Vân Trạch Hạo, chỉ là đứng xa một chút. Dù sao cái này khoảng cách, hắn có thể dễ như trở bàn tay công kích đến Vân Trạch Hạo, còn có thể bảo đảm Vân Trạch Hạo sẽ không xúc phạm tới hắn. Người buông ta ra. Vân Trạch Hạo thấy Tư Đồ Băng Mộ rời đi, hắn liền muốn hướng tới Đồng Ngải Linh bọn họ rời đi địa phương qua đi. Kết quả lại phát hiện, thân thể của mình hoàn toàn không động đậy nổi. Hắn khí muốn chết, đối với Tư Đồ Băng Mộ giống to. Mà bên kia, Tư Đồ Viêm Thần cùng Đồng Ngải Linh hai người mang theo cái kia binh lính đi tới một chỗ không người hẻm nhỏ. Nơi này không có giám thị. Tư Đồ Viêm Thần quay đầu lại đối với Đồng Ngải Linh nói một câu. Hắc hắc, xem ra mỹ nữ ngươi là một cái tay giả đời a. Kia binh lính nói, còn có chút ghét bỏ nhìn thoáng qua Đồng Ngải Linh, hắn liền biết, như vậy nữ nhân, bất quá là dựa vào nam nhân mà thôi. Tùy tiện cấp mấy cái ăn, nàng khẳng định liền nguyện ý bị người khác chơi. Liên tính là nàng hiện giờ có dị năng lại như thế nào đâu. Còn không phải một cái bị người chơi cao cấp hóa mà thôi. Nghĩ đến đây, kia binh lính liền đem trong lòng kia nguyên bản tính toán đối Đồng Ngải Linh hơi chút nhẹ một chút ý tưởng bỏ qua. Ha ha, ngươi như thế nào biết ta? Đồng Ngải Linh cười thập phần vô hại. Kia bộ dáng, lóe mù kia binh lính mắt. Hắc, quản hắn. Chỉ cần này nữ xinh đẹp liền thành A. Động thủ đi. Đồng Ngải Linh nhìn thoáng qua Tư Đồ Viêm Thần. Ân. Tư Đồ Viêm Thần gật gật đầu. Kêu binh lính lại không làm. Ui ui ui. Nói tốt lão tử trước đến. Nếu không phải lão tử còn không có chơi qua, mới sẽ không đáp ứng các ngươi đâu. Ha ha, ai nói cho ngươi là tam. Nơi này chính là chỉ có hai đối một. Nói, Đồng Ngải Linh một cái nắm tay liền hướng tới kêu binh lính huy qua đi. Dám giam bọn họ đồ vật. Người này thật đúng là không muốn sống nữa. Liên tính là Vân Trạch Hạo bọn họ giao ra đây vật tư, kia cũng là bọn họ này một đống người, này binh lính bằng cái gì chiếm. Chương 531 thực lực tăng cường, 9. Nàng trước nay đều là một cái lòng dạ hẹp hòi người, dám chiếm bọn họ tiện nghi, kia nàng liền phải làm người này hảo hảo sảng một phen. Chỉ chốc lát sau, kia binh lính đã bị Đồng Ngải Linh kia hoa cả mắt, che trời lấp đất nắm tay cấp tiếp đón một cái biến. Hơn nữa Đồng Ngải Linh chỉ hướng trên người hắn tiếp đón, cũng không đánh hắn mặt, cái gì đều nhìn không ra tới. Binh lính nguyên bản là nhị giai dị năng giả, đương Đồng Ngải Linh đệ nhất quyền đánh lại đây thời điểm, hắn nguyên bản muốn tiếp được. Kết quả lại phát hiện, chính mình căn bản là thấy không rõ lắm Đồng Ngải Linh động tác. Tức khắc, hắn trong óc biên chuông cảnh báo sao vang, trước mắt nữ nhân này, cư nhiên cấp bậc so với hắn còn muốn cao. Hắn cũng không phải một cái ngốc đến. Gặp gỡ đánh không lại còn muốn đánh, vì thế, hắn liền mở miệng liền muốn kêu cứu. Kết quả một mở miệng, lại phát hiện chính mình đại nào trống rỗng, miệng cũng không chịu chính mình khống chế. Kêu ra tới thanh âm cũng biến thành thập phần thanh âm, nghe tới thật giống như là ở làm loại chuyện này thời điểm phát ra thanh âm giống nhau. Nguyên bản còn có người rất xa hướng tới bên này nhìn liếc mắt một cái, kết quả nghe thế binh lính thanh âm, cũng đều chạy nhanh tránh đi đi xa. Cho dù nơi này là căn cứ, chuyện như vậy, cũng vẫn là thường xuyên phát sinh. Sẽ không có người đi quản như vậy nhiều nhàn sự nhi. Chờ Đồng Ngải Linh đánh thoải mái, đem cái này binh lính toàn thân trên dưới đều cấp đau bẹp một đốn, quay đầu đối với Tư Đồ Viêm Thần cười đến. Giao cho ngươi. Tư Đồ Viêm Thần mấy ngày nay tới giờ, cũng rốt cuộc có thu hoạch. Hắn dị năng cũng thăng cấp, hắn không chỉ có thể khống chế vật thể, cũng có thể khống chế người. Bất đồng với phía trước cái loại này có thể cho vị kia tỉnh trưởng nhìn không thấy bọn họ như vậy nho nhỏ tinh thần che chắn. Thăng cấp lúc sau hắn dị năng, hoàn toàn có thể trực tiếp khống chế người tư tưởng, còn có thể tẩy đi người ký ức. Đương nhiên, loại năng lực này chỉ đối với so với hắn cấp thấp người hữu dụng, nếu là so với hắn cao cấp người, chỉ sợ cũng liền không như vậy dùng tốt. Chỉ là, Đồng Ngải Linh cũng không lo lắng có người sẽ so Tư Đồ Viêm Thần cấp bậc cao. Bởi vì nàng buổi sáng trộm hỏi thăm một chút, kết quả Tư Đồ Viêm Thần lại như thế trả lời nàng. Ta năng lực cùng các ngươi này đó dị năng giả không quá giống nhau, cũng không phải giống các ngươi như vậy cụ thể cấp bậc phân chia. Nếu một hai phải phân chia một chút nói, không sai biệt lắm cũng chính là cùng các ngươi lục giai không sai biệt lắm thực lực đi. Có lẽ còn muốn càng cao một ít. Lúc ấy Tư Đồ Viêm Thần là vẻ mặt nhẹ nhàng, chính là Đồng Ngải Linh lại nghe đến là hoàn toàn muốn hụt máu. Cái gì gọi người so nhân khí tử nhân A? Vì Mao Tư Đồ Viêm Thần căn bản là không có như thế nào hấp thu tinh hoạch, liền trực tiếp có thể đạt tới lục cấp thậm chí thất cấp trình độ A. Khó trách kiếp trước những cái đó phái đi thử Tư Đồ Viêm Thần người không có một cái tồn tại trở về, nàng đến cuối cùng cũng bị người cấp lộng chết. Hơn nữa Tư Đồ Viêm Thần bên người tuy rằng cũng đi theo vài người, những người đó lại trước nay đều sẽ không theo thật chặt. Cho nên nàng liền luôn là có thể tìm được cơ hội xuống tay, lại nhiều lần đều không thể đắc thủ. Hiện giờ xem ra, kia sẽ căn bản là không phải nàng vận khí tốt mà kỹ thuật không tốt. Có lẽ, Tư Đồ Viêm Thần đã sớm đã xem thấu hết thảy. Thậm chí hắn đã sớm đã đọc lấy nàng sở hữu ký ức, lưu trữ nàng tại bên người, chỉ là vì hảo chơi. Hắn hiện tại đều đã có lục cấp thực lực, kiếp trước 3 năm, hắn sẽ đạt tới cái dạng gì một cái khủng bố cấp bậc. Đông Ngải Linh tưởng tượng không đến. Chỉ là nàng cảm thấy ông trời thật là quá không công bằng. Liên tính nàng là một cái trọng sinh giả, đời này cũng đuổi không kịp Tư Đồ Viêm Thần bước chân A. Chương 532 thực lực tăng cường, 10. Bất quá, Tư Đồ Viêm Thần tựa hồ là muốn an ủi nàng, thấy nàng như vậy buồn bực. Trộm nói cho nàng, hắn vừa sinh ra, liền có tương đương với bọn họ này đó dị năng giả nhị cấp thực lực, thành niên phía trước cũng đã đạt tới tứ cấp năng lực. Năm gần đây tới rồi ngũ cấp, lúc này đây, tới rồi lục cấp. Chỉ là, Đông Ngải Linh nghe xong lúc sau cảm thấy càng buồn bực có hay không. Nhìn nhìn nhân gia này thay đầu. Bất quá hiện tại Tư Đồ Viêm Thần vì nàng sử dụng, như vậy buồn bực tâm tình nhưng thật ra hảo rất nhiều. Mặc kệ tiểu tử này lại cỡ nào lợi hại, rốt cuộc cùng nàng là một đợt sao. Ít nhất bọn họ không phải địch nhân. Đi. Ta mang các ngươi đi lấy xe. Tư Đồ Viêm Thần bất quá chính là một cái đối mặt, liền đem kia binh lính ký ức đều cấp bóp méo rớt. Rốt cuộc tiểu tử này chỉ là nhị cấp, ở Tư Đồ Viêm Thần trước mặt, không hề thực lực đáng nói. Bị Tư Đồ Viêm Thần rửa, hắn liền ngoan ngoãn mang theo Đồng Ngải Linh bọn họ đi lấy xe. Nguyên lai này trên xe mặt còn không có muốn thu qua đi, là cái này binh lính chính mình nổi lên tham nghiệm, muốn bắt được này chiếc xe. Rốt cuộc này chiếc xe quá phong cách, không có người không nghĩ muốn. Huống hồ, Vân Trạch Hạo ngày hôm qua biểu hiện cũng làm cho bọn họ cảm thấy, tiểu tử này cũng không có gì cùng lắm thì. Cho nên bọn họ mới dám nổi lên như vậy tâm tư. Căn cứ cho dù muốn trưng thu người khác chiếc xe, cũng là sẽ trải qua xe chủ đồng ý, sẽ không giống như bây giờ, cường mua cường bán. Người khác tới muốn, bọn họ còn không muốn còn cho người khác. Thực mau, binh lính liền đem xe cho bọn hắn lấy ra tới, Đồng Ngải Linh bọn họ liền lái xe ra tới. Ra tới thời điểm, vừa lúc liền nhìn đến Vân Trạch Hạo đứng ở cửa, khó chịu một đám đối với Tư Đồ Băng Mộ ném lại kim sắc tiểu kiếm. Mà những cái đó tiểu kiếm, toàn bộ đều bị Tư Đồ Băng Mộ cấp thu lên, còn ở trong tay biên thưởng thức. Này đem Vân Trạch Hạo càng là tức chết rồi. Ngươi nhanh lên nhi buông ta ra. Ta không thể đủ làm Ngải Linh vì một chiếc xe làm ra như vậy sự tình. Cái dạng gì sự tình? Ngươi là tại hoài nghi Đồng Ngải Linh nhân phẩm vẫn là tại hoài nghi ta ca năng lực. Tư Đồ Băng Mộ càng ngày càng xem Vân Trạch Hạo không vừa mắt. Cũng không biết người nam nhân này rốt cuộc có cái gì tốt, Đồng Ngải Ni kia tiểu tử cư nhiên như thế giữ gìn hắn. Ở hắn xem ra, tiểu tử này thực bình thường a, còn không bằng Tư Đồ Viêm Thần đâu. Người ca năng lực. Ha ha, người ca cũng không phải cái gì thứ tốt. Tưởng tượng đến Tư Đồ Viêm Thần vừa mới đi tới thời điểm cái loại này cười bộ dáng, hắn trong lòng liền đặc biệt cách hứng. Loại này nam nhân, vì cái gì muốn cùng Ngải Linh ở bên nhau? Ngải Linh chẳng lẽ thật là như vậy nữ nhân sao? Lên xe. Tư Đồ Băng Mộ cũng không có trả lời, lại là Đồng Ngải Linh lạnh lẽo thanh âm ở Vân Trạch Hạo bên người vang lên. Mà bên kia, Tư Đồ Băng Mộ đã sớm đã lên xe. Vân Trạch Hạo vừa lên xe, liên đối với Đồng Ngải Linh đổ ập xuống đặt câu hỏi. Ngải Linh, chuyện này chúng ta cũng đều là có thể giải quyết ta. Không cần ngươi đứng ra a. Ngươi vì cái gì muốn như vậy đắm mình truy lạc đâu? Ngươi vì cái gì phải vì một chiếc xe không đáng? Chỉ là hắn nói còn chưa nói xong đã bị Đồng Ngải Linh không kiên nhẫn cấp đánh gãy. Có đáng giá hay không là chuyện của ta? Vân Đại ca, nếu ở ngươi trong mắt, ta là cái dạng này người, ta cũng không thể nói gì hơn. Đồng Ngải Linh lạnh lùng nhìn hắn một cái, trong lòng chợt lạnh. Không nghĩ tới, Vân Trạch Hạo có một ngày cư nhiên sẽ như thế tưởng nàng. Ở hắn trong mắt, chính mình liền như vậy bất kham sao. Ta không phải ý tứ này. Ngải Linh. Chương 533 săn giết tiểu đội, 1. Vân Trạch Hạo ý thức được Đồng Ngải Linh đã sinh khí. Vội vàng nhanh chóng giải thích. Chỉ là Đồng Ngải Linh cũng không nguyện ý để ý tới hắn. Chỉ là thành thành thật thật ngồi ở ghế điều khiển vị thượng lái xe. Hừ, thật là ngu xuẩn. Tư Đồ Băng Mộ từ trong lỗ mũi biên hừ lạnh một tiếng. Người nam nhân này cũng quá ngu ngốc một ít. Đồng Ngải Linh liền tính là có ngốc, cũng sẽ không ngốc đến phải đối cái kia binh lính hiến thân đi. Bất quá chính là một chiếc xe, nếu Vân Trạch Hạo đều cảm thấy không đáng, vì cái gì còn sẽ cảm thấy Đồng Ngải Linh sẽ như thế làm. Hơn nữa như thế đoạn thời gian, có thể làm cái gì? Ngươi nói cái gì? Vân Trạch Hạo đúng là một bụng hỏa khí không địa phương phát tiết đâu. Kết quả liền nghe được Tư Đồ Băng Mộ này ngữ mang châm chọc nói. Xoay đầu đi, đối với Tư Đồ Băng Mộ nổi giận đùng đùng trở về một câu. Chỉ là ở hắn thấy được Tư Đồ Băng Mộ trên mặt kia châm chọc biểu tình hơn nữa hắn theo như lời nói, trong lòng tức khắc cũng đều minh bạch lại đây. Đúng rồi. Đồng Ngải Linh không phải người như vậy, nàng khinh thường với làm chuyện như vậy. Nàng muốn làm được chuyện này, nàng có thể dùng phương pháp quá nhiều. Cũng không phải một hai phải dùng này một loại phương pháp. Ngải Linh, thực xin lỗi, ta không nên như thế tưởng ngươi. Vân Trạch Hạo lập tức quay đầu lại đối với Đồng Ngải Linh xin lỗi. Vân Đại ca, tình huống hiện tại, căn bản không cho phép chúng ta làm lỗi. Ta hy vọng ngươi có thể hảo hảo đem tâm tư đặt ở hẳn là phóng địa phương. Chuyện khác, hy vọng ngươi không cần nghĩ nhiều. Đồng Ngải Linh đối Vân Trạch Hạo thập phần bất mãn, chẳng qua, hắn rốt cuộc chiếu cố chính mình đệ đệ cùng ba ba như vậy lớn lên thời gian. Cứ như vậy làm hắn đi, vẫn là không tốt. Chẳng qua nàng lại chú ý tới, Vân Trạch Hạo đối nàng hảo cảm độ cư nhiên giảm xuống. Hiện tại chỉ có 90 phân mà thôi. Thứ này còn có thể hàng A. Đương nhiên là có thể. Chủ nhân, nay điểm nếu chỉ là bởi vì một ít nông cạn đồ vật hơn nữa đi nói, liền sẽ giảm xuống. Hơn nữa nguyên bản Vân Trạch Hạo đối chủ nhân hảo cảm độ liền không phải bởi vì đối chủ nhân hiểu biết, chính yếu nguyên nhân là, hắn đối chủ nhân trung thành độ bằng không. Lại là tráng tráng đột ngột thanh âm truyền đến, giải thích Đồng Ngải Linh nghi hoặc. Nghe được thanh âm này, Đồng Ngải Linh cũng bất chấp Vân Trạch Hạo. Lập tức cao hứng ở thần thức cùng tráng tráng câu thông lên. Còn hảo nơi này là ở căn cứ nội, trên đường người tuy rằng nhiều, chính là lại cũng đều là dựa theo quy củ đi tới con đường của mình, cũng không có vọt tới đường cái trung ương đi chặn đường. Cho nên, Đồng Ngải Linh khai thập phần thuận lợi, cùng tráng tráng liêu đến cũng thật cao hứng. Tiểu gia hỏa này, hôn mê như thế lâu rốt cuộc tỉnh lại. Chẳng qua, theo hắn theo như lời, thân thể hắn hiện tại còn thực suy yếu, bởi vì hắn đem đại bộ phận năng lượng đều chuyển tới Đồng Ngải Linh bên người. Chính hắn là cái gì đều không dư thừa hạ, cho nên, hắn hiện tại trên cơ bản cái gì sự tình đều làm không được, trừ phi Đồng Ngải Linh nhiều cho hắn cống hiến một ít tinh hoạch. Nghe thấy cái này, Đồng Ngải Linh liền buồn bực, nàng như thế nào còn quên mất, trong không gian biên còn có một người, chờ hố nàng tinh hoạch căn đâu. Nàng yêu cầu tránh phần chính là ba người phần A. Nghĩ đến này, Đồng Ngải Linh liền lại nhịn không được bắt đầu xúc động lên. Vì cái gì ông trời luôn là như vậy đối nàng A? Phía trước thăng cấp chậm còn chưa tính, hiện tại tốt xấu nàng đem kia hai loại dị năng cấp dung hợp. Kết quả hiện tại cái gì tình huống? Tới hai cái trùng hút máu A. So với phía trước, trang trang tiểu tử này yêu cầu tinh hoạch càng nhiều A. Nghĩ đến đây, Đồng Ngải Linh liền nhịn không được muốn khóc, xem ra, hôm nay buổi tối nàng phải đi căn cứ chợ đen thử thời vận đi. Chương 534 săn giết tiểu đội. Nhị. Nếu không, nàng về sau nhật tử cũng thật không hảo lan lộn. Thật vất vả tráng tráng tỉnh lại, nàng chính là hy vọng tráng tráng có thể giúp nàng nội, mà không phải chỉ biết ngủ. Cùng tráng tráng hai người hàn huyên nửa ngày, nàng không sai biệt lắm đem tình huống hiện tại hiểu được, cũng đem trong lòng nghi ngờ đều hỏi không sai biệt lắm. Tráng tráng tiểu tử này phía trước có thể nói, không sai biệt lắm cũng chính là ở ngủ đông tình huống, bởi vì nàng cung cấp cũng đủ tang thi tinh hoạch. Cho nên hắn mới có thể như thế tỉnh lại, nếu không này tiểu tử này còn không biết muốn ngủ bao lâu đâu. Cũng đúng là bởi vì như vậy, thực lực của hắn lại cho nên phong kín, cần thiết muốn ăn đến cũng đủ nhiều tinh hoạch, đem thực lực tăng lên mới thành. Nếu không, hắn cũng chỉ có thể như thế mơ màng hồ đồ sinh hoạt. Nghĩ đến đây, Đồng Ngải Linh liền đau đầu, sớm biết rằng như thế phiền toái, nàng khiến cho trang trang cái này tiểu tử thúi tiếp tục ngủ hảo. Bằng không như thế nhiều tinh hoạch nện xuống đi, kết quả còn cho nàng tới một cái gì trước tiên cưỡng chế thức tỉnh, cho nên, tráng tráng mới có thể không thể đủ sử dụng năng lực. Cần thiết phải đợi nàng đem hắn cấp bậc tăng lên một bậc, mới có thể hoàn toàn ổn định xuống dưới. Này không phải hố cha sao? Đồng Ngải Linh bên này ở phát điên, mà những người khác lại chỉ là nhìn đến nàng trên mặt một chút biểu tình đều không có, chỉ là cau mày, không cao hứng ở lái xe. Mọi người cũng không nói cái gì, Vân Trạch Hạo ở nói quá khiêm tốn lúc sau, không có được đến Đồng Ngải Linh đáp lại, cũng liền không hề miễn cưỡng cái gì. Hắn biết, chính mình lại giải thích nhiều cũng vô dụng, Đồng Ngải Linh trong lòng căn bản là không tin hắn. Nàng trong lòng, chỉ sợ đã sớm đã tra người khác. Nghĩ đến vừa mới, Đồng Ngải Linh kêu Tư Đồ Viêm Thần giúp nàng làm chuyện này, hắn trong lòng liền rất không cao hứng. Vì cái gì, nàng cư nhiên sẽ cùng Tư Đồ Viêm Thần người như vậy quẹ với nhau? Vì cái gì, nàng có việc sẽ cùng Tư Đồ Viêm Thần nói, mà không nói cho hắn? Nguyên bản bọn họ mới là một đám người không phải sao? Nếu nàng có chuyện, hắn cũng sẽ giúp nàng a. Chỉ cần nàng nguyện ý nói với hắn rõ ràng a. Vì cái gì nàng liền giải thích một chút đều không muốn đâu. Chờ đến Đồng Ngải Linh đem xe chạy đến căn cứ đại môn chỗ, Đồng Ngải Ni bọn họ vừa lúc liền ở bên kia chờ bọn họ. Nàng đem xe khai qua đi, cùng Đồng Ngải Ni bọn họ đánh một lời chào hỏi, sau đó liền hướng tới nhiệm vụ địa điểm xuất phát. Bọn họ lúc này đây tiếp nhiệm vụ là nhị giai cùng nhất giai nhiệm vụ, hiện tại bên ngoài nhất giai tang thi vẫn là chủ yếu tang thi bộ phận. Mà nhị giai tang thi cũng bắt đầu chiếm đại bộ phận tang thi số lượng. Tam giai tang thi tuy rằng cũng có, bất quá lại không nhiều lắm, bọn họ cũng không tính toán muốn đi dân cư dày đặc địa phương. Muốn gom đủ 30 chỉ tam giai tang thi vẫn là có chút khó, càng quan trọng là bọn họ gần nhất liền tiếp tam giai tang thi nhiệm vụ, này quá dẫn nhân chú mục một ít. Nhiệm vụ này địa điểm cũng là quân đội không sai biệt lắm đều cấp định ra tới. Cũng chính là phụ cận mấy cái thôn cùng tiểu huyện thành. Thành phố A là một cái đại đô thị, chung quanh nguyên bản liền có không ít phụ thuộc khu vực cùng huyện thành, cùng với một ít thôn. Tuy rằng bị cách ly lên, nhưng là này đó địa phương ở mặt thế phía trước đều vẫn là thực phát đạt. Mặc kệ là dân cư mật độ cùng vật tư số lượng, đều là thực phong phú, đáng giá bọn họ đi mạo hiểm. Hơn nữa, đêm này phụ cận này một ít tang thi cấp thanh trừ, cũng là có thể đủ làm thành phố Á càng thêm an toàn. Bên ngoài thiên vẫn là hắc, ra khỏi thành cửa thành chỗ có chút quẩn cung ế. Lưu lại người cũng đại bộ phận đều là muốn tiến vào căn cứ người, rất ít có muốn đi ra ngoài làm nhiệm vụ người. Chương 535 săn giết tiểu đội, tam. Tân nhiệm vụ tuyên bố. Vốn dĩ, Đồng Ngải Linh bọn họ đoàn người là lái xe tính toán cứ như vậy đi ra ngoài, kết quả đột nhiên liền nghe thấy có người nói một câu. Cái gì tân nhiệm vụ? Sát sâu. Tam chỉ sâu một viên tinh hạch ai? Chỉ cần hai viên tinh hạch liền có thể tiếp nhiệm vụ. Cái này hảo. Ta tới đón. Thiết. Cao nguy hiểm cao hồi báo. Ngươi xem nhiệm vụ này tiền lời như thế cao, khẳng định cũng là rất khó. Một đám người liền đứng ở cửa thành, thảo luận, chẳng qua thật lâu đều không có người đi tiếp nhiệm vụ. Đồng Ngải Linh dừng lại xe tới, các nàng mấy cái tự nhiên đều biết sâu chỉ chính là cái dạng gì sâu. Những cái đó sâu cũng tới rồi nơi này. Bất quá có phải hay không cùng đàn cũng không biết, rốt cuộc sâu thứ này, nơi nào đều có sinh hoạt. Bất quá, này cũng không đại biểu Đồng Ngải Linh bọn họ liền không biện pháp giết chết này đó sâu. Bọn họ như thế nhiều người, liền tính là không thể đủ đem sâu nhóm toàn bộ giết chết, cũng là có thể thanh trừ một bộ phận sâu. Chỉ là đơn thuần làm đánh chết sâu nhiệm vụ, Đồng Ngải Linh vẫn là có tin tưởng. Trải qua đệ nhất sóng giết hại lẫn nhau cùng với tập kích xong rồi bên ngoài người sống sót lúc sau, những cái đó sâu nhóm cũng sẽ bắt đầu chậm rãi phân tán rớt. Hiện tại bọn họ người đông thế mạnh. Đồng Ngải Linh cái gì lời nói đều không có nói, chỉ là đi tới phía trước phát nhiệm vụ cái kia binh lính trước mặt, đưa cho hắn hai cái tinh hạch. Các ngươi tiểu đội có bao nhiêu người? 7 cái. Cái này các ngươi cầm dùng, trở về thời điểm muốn còn trở về tồn tại nhân số. Kia binh lính đưa cho Đồng Ngải Linh bọn họ 7 cái chiếu xạ đèn. Này đèn có thể chiếu xạ đến 50 mét ở ngoài đồ vật. Chẳng qua hiện giờ hắc ám, làm nó hiệu quả cũng đại suy giảm, nhiều lắm chỉ có thể đủ chiếu đến 20 mét ở ngoài bộ dáng. Bất quá lại cũng thực cũng đủ dùng, rốt cuộc hiện giờ tình huống, liền tính là ô tô đại đèn cũng chỉ có thể chiếu xạ đến 5 mét ở ngoài đâu. Đồng Ngải Linh cái gì đều không có nói, tiếp nhận đèn. Vừa thấy có cái gì có thể lãnh, một đám người liền vọt đi lên tiếp nhiệm vụ. Lúc này nơi nơi đều là hắc, nay chiếu xạ đèn chính là thứ tốt. Đồng Ngải Linh cũng không nói chuyện, chỉ là đem những cái đó đèn cùng trong không gian biên đèn đều thay đổi một lần sau đó lại giao cho những người khác. Chợt vừa thấy bên ngoài là không có cái gì khác nhau, chính là Đồng Ngải Linh nàng lấy ra tới, đều là có thể chiếu xạ đến 150 mệ ở ngoài đèn. Kia cũng không phải là này căn cứ phát ra tới đèn có thể so. Bất quá nàng cũng không có cùng người khác nói. Chỉ là lên xe, đoàn người thực mau liền tuyển định căn cứ bên cạnh một cái tiểu huyện thành. Cái này huyện thành bên trong người không ít, vật tư cũng nhiều, bởi vì nơi này nguyên bản chính là một cái du lịch phong cảnh khu. Ngày thường liền có không ít người ở chỗ này du ngoạn, lại bởi vì khai phá phong cảnh khu, ngày thường ở chỗ này kiếm tiền người liền rất không ít. Mặt thế bùng nổ lúc sau, nơi này tang thi cự nhiều, cũng liền không có cái gì người nguyện ý tới nơi này, tồn tại người đều chạy thoát đi ra ngoài. Dư lại tang thi tự nhiên cũng sẽ không lại đi sưu tập vật tư linh tinh. Giống nhau tiểu đội cũng sẽ không nguyện ý lựa chọn nơi này tới làm nhiệm vụ điểm, bởi vì nơi này quá nguy hiểm. Bất quá chính là 30 chỉ tang thi, bọn họ ở địa phương khác cũng đều có thể săn giết đến. Đồng Ngải Linh bọn họ mục tiêu nhưng không chỉ là 30 chỉ tang thi. Cho nên, nàng mới có thể tuyển định cái kia tiểu huyện thành. Này dọc theo đường đi nhưng thật ra không có nhìn thấy mấy chỉ, đều bị rửa sạch sạch sẽ. Rốt cuộc đây là đi thông thành phố A căn cứ chủ thông đạo. Bọn họ thực mau liền đến đạt tiểu huyện thành. Chương 536 săn giết tiểu đội, 4. Mọi người xuống xe chỉnh đốn, Đồng Ngải Linh cố ý dừng ở phía sau, nàng muốn đem xe đều thu vào trong không gian biên. Như vậy cũng sẽ không sợ xe sẽ không thấy, trong chốc lát nàng nhắc lại trước lại đây, đem xe đặt ở nơi này là được. Dù sao hiện tại nơi nơi đều là đen như mực, cũng không thấy đại gia có thể nhận ra tới nơi này. Cho dù là hơi chút cách khá xa một ít, cũng không có gì. Tư Đồ Băng Mộ đã mang theo người hướng tới phía trước thăm dò đi. Hắn cùng Tư Đồ Viêm Thần hai người hàn huyên lúc sau, trong lòng cũng có tính toán, lúc này nhưng thật ra nguyện ý phối hợp Tư Đồ Viêm Thần cùng Đồng Ngải Linh. Chỉ có Vân Trạch Hạo, còn đứng tại chỗ, hắn là đang đợi Đồng Ngải Linh, muốn cùng Đồng Ngải Linh hảo hảo tán gẫu một chút. Đồng Ngải Linh lại cảm thấy, Vân Trạch Hạo có chút vướng bận nhì, nàng không gian dị năng, nhưng không có nói cho Vân Trạch Hạo. Vân Đại Ca, phía trước giống như có cái gì đồ vật. Doãn Lan Lan là biết Đồng Ngải Linh bí mật, thấy Vân Trạch Hạo không đi, Đồng Ngải Linh lại ở bên kia sửa sang lại đồ vật bộ dáng. Liên lại đây kéo Vân Trạch Hạo, nàng biết, Đồng Ngải Linh nhất định là muốn làm cái gì sự tình, không có phương tiện người khác thấy. Vân Trạch Hạo nhìn thoáng qua Đồng Ngải Linh, thấy nàng như cũng là ở trên xe cầm bao, hướng trong biên trang đồ vật, mà Tư Đồ Viêm Thần liền đứng ở một bên đem bao căng ra, làm nàng trang đồ vật. Hắn có chút không cam lòng. Chính là Đồng Ngải Linh không có phải đi ý tứ, hắn cũng chỉ có thể như vậy rời đi. Hảo, bọn họ đều đi rồi. Tư Đồ Viêm Thần đem Đồng Ngải Linh lấy tới làm bộ làm tịch cái kia bao thu lên. Ân, ngươi như thế nào không đi? Tuy rằng Đồng Ngải Linh cho rằng Tư Đồ Viêm Thần đã biết nàng bí mật, nhưng là nàng cũng không quá nguyện ý đem chính mình dị năng cứ như vậy bại lộ ở Tư Đồ Viêm Thần trước mặt. Ta còn có cái gì phải cho ngươi? Tư Đồ Viêm Thần mở ra chính mình trên tay đèn, chỉ vào bọn họ tới phương hướng, sau đó, qua 7-8 phần trung bộ dáng, ở Đồng Ngải Linh kinh ngạc dưới ánh mắt. Một chiếc xe lái qua đây, cư nhiên là Đồng Ngải Linh nàng phía trước kia một chiếc xe. Ngươi như thế nào làm được? Đồng Ngải Linh trong mắt tràn đầy kinh hỉ, quay đầu nhìn về phía Tư Đồ Viêm Thần. Nàng còn tưởng rằng, Tư Đồ Viêm Thần tiểu tử này bị những người đó cấp đả kích, hắn nguyên bản thế lực đã không tồn tại. Tới rồi thành phố A lúc sau, hắn cũng không có phải đi ý tứ. Cho nên, nàng nghĩ, Tư Đồ Viêm Thần không phải là bởi vì nàng, trực tiếp bị kia bang nhân đem hắn bộ hạ toàn bộ đều cấp giết đi. Rốt cuộc ở kinh thành thời điểm, Tư Đồ Viêm Thần biểu tình nhưng khó coi. Ta chỉ là theo chân bọn họ gián đoạn liên hệ, không phải hoàn toàn liên hệ không thượng bọn họ. Tới rồi thành phố A, ta cũng liền tìm tới rồi bọn họ cũng ở thành phố A căn cứ xếp vào người. Muốn tìm được ta. Cho nên, kế tiếp sự tình, ngươi hiểu được. Tư Đồ Viêm Thần nhìn đến Đồng Ngải Linh kia kinh ngạc biểu tình, tâm tình của hắn cũng rất tốt, bật cười. Ta là nói ngươi như thế nào sẽ có này chiếc xe. Nhìn đến Tư Đồ Viêm Thần kia đắc ý thiếu đánh biểu tình, Đồng Ngải Linh nhịn không được trợn trắng mắt. Gia hòa này, thật đúng là. Liên hệ thượng hắn bộ hạ cũng không phải cái gì việc khó nhì, chỉ cần bọn họ còn sống, hắn liền khẳng định có chính mình biện pháp A. Nàng không nghĩ tới, là này chiếc xe, hắn cư nhiên sẽ lộng tới. Lúc ấy nàng rời đi thời điểm, xe chính là cứ như vậy ngừng ở thành phố B. Ta xem ngươi giống như rất thích này chiếc xe, liền đặc biệt dặn dò bọn họ muốn đem này chiếc xe gửi hảo. Hiện tại ngươi đã trở lại, này chiếc chiến xa, tự nhiên là muốn còn cho ngươi tốt nhất. Tư Đồ Viêm Thần cười. Cùng Đồng Ngải Linh ở bên nhau đồng hành như thế lâu. Hắn đều rất khó nhìn đến Đồng Ngải Linh trên mặt có như thế phát ra từ nội tâm tươi cười. Chương 537 săn giết tiểu đội, Nam. Đúng vậy. ta xác thật thực thích này chiếc xe. Đồng Ngải Linh dùng sức gật đầu, cũng không rảnh lo đi xem Tư Đồ Viêm Thần cái gì biểu tình, chỉ là bước đi tới rồi xe trước mặt, sau đó yêu quý vớt ve xe toàn thân. Lâu lắm không có nhìn thấy này chiếc xe, nàng nội tâm thập phần kích động. Nguyên bản tưởng sẽ không còn được gặp lại đồ vật, kết quả hiện tại mất mà tìm lại, nàng như thế nào sẽ không kích động đâu. Bất quá, nàng hiện tại cũng không tính toán dùng này chiếc xe, nàng tính toán trước thu hồi tới. Nhưng là phải đợi trên xe người trước xuống dưới, đương nhìn đến xuống dưới người lúc sau, nàng sửng sốt, là Mục Thanh. Từ kinh thành từ biệt, Đồng Ngải Linh còn tưởng rằng tiểu tử này đã chết đâu. Nàng nhưng không quên, người này đối nàng có bao nhiêu sao chán ghét. Lúc ấy ở biệt thự nhìn thấy Ninh Hạ, nàng còn đang suy nghĩ, người này có thể hay không xuất hiện linh tinh. Kết quả là người này căn bản là không có xuất hiện quá, sau lại kinh thành Tư Đồ Viêm Thần cứ điểm cũng đã không có. Nàng còn tưởng rằng người này chết mất, rốt cuộc hắn dị năng cũng không phải rất cường đại. Tư Đồ Viêm Thần cũng vẫn luôn đều không có nhắc tới quá chuyện này, cho nên nàng cũng liền không có hỏi qua. Hiện tại Mộc Thanh nhìn đến Đồng Ngải Linh, như cũ vẫn là vẻ mặt khó chịu bộ dáng, chỉ là đem chìa khóa xe ném tới rồi Đồng Ngải Linh trên tay. Sau đó chính hắn liền đi tới Tư Đồ Viêm Thần phía sau, thành thành thật thật đứng. Ngải Linh, ta tưởng, tới rồi nơi này, chúng ta cũng là phân biệt lũ. Tư Đồ Viêm Thần chờ Đồng Ngải Linh không sai biệt lắm đem chỉnh chiếc xe cấp sờ soạn một cái biến, sau đó liền đối với Đồng Ngải Linh nói ra như vậy một câu. Ngươi phải rời khỏi. Đồng Ngải Linh cũng không có thực ngoài ý muốn, nàng nguyên bản chính là có chuẩn bị tâm lý, tới rồi thành phố A, Tư Đồ Viêm Thần tự nhiên là còn phải đi. Chỉ là nàng không nghĩ tới sẽ đến như thế mau, hơn nữa vẫn là ở chỗ này. Ân, ta còn có chuyện muốn đi làm. Tư Đồ Viêm Thần gật đầu, nhìn Đồng Ngải Linh, đầy mặt bình tĩnh, tựa hồ là đang nói một kiện thực bình thường chuyện này. Vậy ngươi đi thôi, muốn hay không vật tư? Đồng Ngải Linh nghĩ nghĩ, hỏi đến. Nàng cũng nhìn ra được tới, Tư Đồ Viêm Thần trên người, khẳng định là có cùng loại nhẫn không gian linh tinh đồ vật. Nếu không, hắn cũng không có khả năng sẽ như vậy dễ như trở bàn tay liên hệ thượng người của hắn, càng không thể sẽ nhẹ nhàng móc ra như vậy nhiều đồ vật tới. Nếu ở chung một hồi, như vậy, nàng cấp Tư Đồ Viêm Thần một ít vật tư, cũng là hẳn là. Tư Đồ Viêm Thần cười cười, ngươi đây là muốn bao dưỡng ta sao? Đồng Ngải Linh sửng sốt, nàng không nghĩ tới. Tư Đồ Viêm Thần cư nhiên sẽ nói loại này lời nói. Mà Tư Đồ Viêm Thần phía sau Mục Thanh cũng là trừng lớn hai mắt, nhìn nhìn Đồng Ngải Linh, lại nhìn nhìn Tư Đồ Viêm Thần. Ở hắn xem ra, hai người kia đều không thích hợp nhi. Không riêng gì Đồng Ngải Linh, cư nhiên sẽ chủ động phải cho thiếu gia vật tư, mà thiếu gia càng là doa người. Cư nhiên sẽ nói ra như thế ngả ngớn nói tới. Này vẫn là nhà bọn họ thiếu gia sao? Có thể hay không là nhị thiếu gia giả mạo? Muốn hay không? Không cần tính. Đồng Ngải Linh không biết muốn như thế nào trả lời Tư Đồ Viêm Thần này hơi mang đùa giỡn lời nói, cuối cùng cũng chỉ nói ra như thế một câu. Không cần, ngươi trước lưu trữ, kế tiếp còn có một đoạn thời gian, ngươi muốn chính mình đi qua, ta không ở bên cạnh ngươi, ngươi vẫn là ở lâu chút vật tư bản thân. Tư Đồ Viêm Thần lại là tiến lên một bước, tay phất quá Đồng Ngải Linh sợi tóc, có chút hoài niệm ý vị. Đồng Ngải Linh bản năng muốn né tránh, kết quả nàng thân mình lại không nghe chính mình sai xử. Nàng trừng lớn hai mắt, trừng mắt Tư Đồ Viêm Thần, tiểu tử này là muốn làm sao? Chương 538 săn giết tiểu đội, 6. Cư nhiên sẽ không chế được thân thể của nàng. Tư Đồ Viêm Thần trả lời nàng, là một cái hôn, nụ hôn này dừng ở cái trán của nàng thượng. Tiểu tử này, không riêng gì Đồng Ngải Linh, ngay cả Mục Thanh cũng như là đã chịu kinh hách giống nhau. Trừng lớn hai mắt, khó có thể tin trước mắt một màn. Hắn hoài nghi, có phải hay không chính mình nhìn lầm rồi? Thiếu gia như thế nào sẽ làm chuyện như vậy đâu? Mấy ngày nay, hắn cùng nữ nhân kia rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Tai kiến. Tư Đồ Viêm Thần lại chỉ là ở Đồng Ngải Linh bên thai để lại như thế một câu, sau đó liền nhanh chóng xoay người, lôi kéo Mục Thanh, hoàn toàn biến mất không thấy. Hắn một giờ, Đồng Ngải Linh thân thể liền lại có thể động. Nhìn Tư Đồ Viêm Thần biến mất phương hướng, không biết vì cái gì, Đồng Ngải Linh tổng cảm thấy có chút phiền muộn. Nàng tổng cảm thấy, Tư Đồ Viêm Thần có cái gì sự tình không có nói, tổng cảm thấy, Tư Đồ Viêm Thần là muốn đi làm một kiện thập phần nguy hiểm sự tình. Chuyện này không thể đủ nói cho nàng, chuyện này, có khả năng sẽ làm hắn cũng chưa về. Cho nên, hắn mới có thể như thế làm. Chỉ là, nàng hiện tại cũng căn bản là không kịp đi hỏi Tư Đồ Viêm Thần, cũng căn bản là không biết hắn rốt cuộc muốn đi đâu, phải làm cái gì. A, nguyên lai ngươi là cái dạng này Minh Hiếu. Đông Ngải Linh cười một tiếng, nghe không hiểu nàng là cái gì cảm xúc. Qua vài giây, nàng đem mấy chiếc xe toàn bộ đều thu vào chính mình không gian, sau đó hướng tới Vân Trạch Hạo bọn họ phương hướng, chạy như điên qua đi. Tư Đồ Viêm Thần bọn họ đi cũng không mau, chỉ là dựa theo người thường tốc độ ở đi phía trước đi. Như vậy có thể thăm dò đường, cũng có thể từ từ Đồng Ngải Linh. Đương Đồng Ngải Linh đuổi theo thời điểm, nàng gắt gao nhìn chằm chằm Tư Đồ Băng Mộ, tiểu tử này nhìn đến chỉ có nàng một người thời điểm, trên mặt không có bất luận cái gì ngoài ý muốn. Đồng Ngải Linh liền biết, tiểu tử này nhất định là biết một chút cái gì. Những người khác nhưng thật ra có chút ngoài ý muốn. Tư Đồ lão đại đâu? Lý Tử Mục cùng Đào Tử hai người mở miệng hỏi đến, bất quá bọn họ trong lòng chỉ là cho rằng Tư Đồ Viêm Thần là đi làm cái gì chuyện quan trọng đi. Hắn đi rồi. Đồng Ngải Linh trừng mắt Tư Đồ Băng Mộ, tiểu tử này như cũng là một bộ sự không liên quan mình cao cao treo lên bộ dáng. Cũng không biết hắn là trước đó liền biết một chút cái gì, vẫn là căn bản là không quan tâm Tư Đồ Viêm Thần sự tình. Bất quá hiện tại căn bản là không phải hỏi chuyện này thời điểm. Các nàng còn muốn sát tang thi. Xuyên qua này đường nhỏ, là có thể đủ tới tiểu huyện thành trung tâm thành phố mảnh đất. Nơi đó, vật tư phong phú nhất, tang thi cũng là nhiều nhất. Ở trong căn cứ biên ở, tiếp nhiệm vụ, lớn nhất chỗ tốt chính là, trong căn cứ biên sẽ cho ngươi cung cấp một ít cơ bản lộ tuyến. Còn có bản đồ, cùng với một ít có quan hệ nhiệm vụ tin tức. Này đó đều là tồn tại những người sống sót tới rồi căn cứ lúc sau nói ra chuyện này. Có thể cung cấp một chút tiểu đội, nhưng là cụ thể sự tình vẫn là muốn dựa vào dị năng giả nhóm chính mình. Nhưng là có luôn là hảo quá với vô, Đồng Ngải Linh bọn họ đối thành phố A cũng không hiểu biết, cho nên, bọn họ tới rồi nơi này lúc sau, mấy tin tức này liền có vẻ tương đối quan trọng. Đi thôi. Đồng Ngải Linh không để ý đến mọi người trên mặt đủ loại biểu tình, chỉ là đi đầu đi phía trước. Bọn họ nguyên bản ở nhà thời điểm cũng đã thương lượng hảo trận hình, tới rồi nơi này. Chỉ cần dựa theo trước đó nói tốt. Đồng Ngải Linh cùng Tư Đồ Băng Mộ xung phong, Vân Trạch Hạo cùng Đào Tử Lý Tử Mộc sau điện. Doãn Lan Lan mẹ con hai người cùng với Đồng Minh Phong ba người ở bên trong. Như vậy trận hình là nhất bảo hiểm, đến lúc đó lại tùy cơ biến ảo là được. Chương 539 săn giết tiểu đội, 7. Thức mau, bọn họ liền đến trung tâm thành phố, nơi này cũng chính là một cái bình thường tiểu thành thị. Trung tâm thành phố cũng bất quá là phòng ở dày đặc một chút, đường phố rộng mở một ít, còn có hai cái đại hình thương trường cùng siêu thị mà thôi. Mặt khác, cũng chính là cùng một cái đại hình thôn không sai biệt lắm bộ dáng. Đối với điểm này, Đồng Ngải Linh nhưng thật ra thực vừa lòng, như vậy thực thích hợp bọn họ đội ngũ lần đầu tiên ma hợp. Vừa tiến vào trung tâm thành phố, bọn họ liền gặp gỡ ba con tang thi, cơ bản không uổng cái gì kính nhi, bọn họ liền đem này ba con tang thi cấp lộng chết. Đồng Ngải Linh một đao chặt bỏ một con tang thi đầu, sau đó đem kia ba con tang thi đầu cấp thu lên. Đối với phía sau người giải thích, Tư Đồ Viêm Thần đi phía trước cho ta một cái nhẫn, đây là một cái nhẫn không gian. Có thể tồn trữ 100 lập phương đồ vật, hắn còn nói trong căn cứ biên nhất định còn có không ít vật như vậy, buổi tối ta liền đi lộng một ít tới. Chúng ta một người một cái, như vậy về sau ra cửa liền phương tiện rất nhiều. Nếu Tư Đồ Viêm Thần đều đã rời khỏi, như vậy cái này nổi khiến cho hắn tới bối đi. Dù sao buổi tối nàng liền tính toán muốn đi chợ đen hôm nay buổi tối mở ra, một tuần ba lần, đây là căn cứ cam chịu. Ở bên trong giao dịch, căn cứ là mở một con mắt nhắm một con mắt. Như thế lợi hại. Mọi người đều là trước mắt sáng ngời, bọn họ đều còn đang suy nghĩ, liền tính là giết tăng thi, như thế nhiều đầu cũng không biện pháp lộng trở về a. Kết quả liền có như thế một cái nhẫn không gian. Vì thế, mọi người cũng đều âm thầm hạ quyết tâm, muốn đem này 100 lập phương không gian toàn bộ đều chứa đầy. Tráng Tráng tỉnh lại, Đồng Ngải Linh cũng liền lập tức đối cái này tiểu huyện thành bên trong tang thi có một cái bước đầu hiểu biết. Như thế một cái tiểu huyện thành, cư nhiên có một vạn nhiều chỉ tang thi, trung tâm thành phố liền tụ tập 8.000 nhiều chỉ. Khó trách, giống nhau đội ngũ đều không muốn đến nơi đây tới làm nhiệm vụ. Như thế nhiều tang thi, một cái không cẩn thận sẽ phải chết ở chỗ này. Bất quá nơi này tang thi tuy rằng nhiều, nhị giai tang thi lại cũng chỉ có mấy trăm chỉ, tam cấp tang thi giống như cũng liền như vậy một con hai chỉ. Xem ra, mặt thế thời điểm, nơi này tai nạn là rất nghiêm trọng. Chính là các tang thi tiến hóa tốc độ lại không mau. Không giống như là thành phố B cùng kinh thành cùng với thành phố C, Đồng Ngải Linh Tổng cảm thấy, này virus bùng nổ địa điểm cùng với tiến hóa tốc độ, là có riêng địa phương. Chỉ là này nguyên nhân trong đó, nàng không biết, cũng không nghĩ như vậy nhiều, nàng hiện tại phải làm sự tình nhưng cùng những cái đó không quan hệ. Vân Trạch Hạo ngươi mang một đội, qua bên kia, ta cùng Lan Lan qua bên kia. Đồng Ngải Linh chỉ một cái đường phố. Sau đó chính mình mang theo Doãn Lan Lan tính toán muốn đi tang thi tụ tập tương đối nhiều thương trường bên trong. Hôm nay một ngày muốn đem nơi này tang thi toàn bộ đều rửa sạch rớt, tự nhiên là muốn sử dụng một ít đặc thù phương pháp. Không được. Chúng ta không thể đủ tách ra. Vân Trạch Hạo lại cự tuyệt, hắn nhưng không nghĩ muốn vừa mới cùng Đồng Ngải Linh gặp mặt, cứ như vậy tách ra. Hắn còn muốn ở chiến đấu bên trong bảo hộ Đồng Ngải Linh đâu. Đúng vậy, Linh Nhi. Như thế tách ra hành động, quá nguy hiểm. Đồng Minh Phong cũng tán đồng Vân Trạch Hạo nói, nơi này nơi nơi đều là tang thi. Hắn nhưng không yên tâm Đồng Ngải Linh chính mình một người mang theo Doãn Lan Lan một cái trai trai nữ hải tử rời đi. Như vậy quá nguy hiểm, hắn không thể yên tâm làm nữ nhi cứ như vậy rời đi dưới mí mắt của hắn. Sẽ không, ba. Đồng Ngải Linh lại là thực chắc chắn, nơi này tang thi chỉ là số lượng nhiều, cấp bậc không cao. Bọn họ những người này, hoàn toàn toàn có thể ứng phó rớt. Chương 540 nghe ai, một, thật là bắt, thẹn khiển hồi nào dễ chơi. Vu Anh Ú kinh loạn đạp tang. Bờ giờ, Tư Đồ Băng Mộ lại là khó chịu Vân Trạch Hạo người này thực. Thật là vô nghĩa nhiều. Giống Đồng Ngải Linh như vậy nữ nhân, nơi nào yêu cầu bị người bảo hộ a? Liên nàng như vậy hung hãn, nàng không đem tang thi hủ chết đều tính tốt. Đồng Minh Phong hắn còn có thể lý giải, rốt cuộc đó là nhân gia lão ba, chính là Vân Trạch Hạo ở ngay lúc này trang cái gì anh hùng a?